Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền 5 phút, sau đó là chúng ta học nhập kinh Di Ma Cật. Chúng hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2009. Trước khi học vô phẩm quán chúng sinh, tôi nhắc đôi điều về cái công phu thực tập của chúng ta. Thưa các vị, là cách nay rất là lâu có một cái cuốn sách người ta viết và được dịch, có cái tên là Phật Sống Chùa Kim Sơn. Không biết ở đây các vị có đọc cái cuốn đó chưa? Và nếu chúng ta đã từng nghe hoặc là đã từng coi cái phim Tế Công Phật Sống á, thì cái sự hiện thân của một vị hòa thượng ở chùa Kim Sơn bên Trung Quốc, chứ không phải Kim Sơn ở San Jose đâu nghe, có cái hành trạng gần giống như vậy, rất là kỳ lạ. Và ông sống giữa buổi giao thời, tức là lúc mà Mao Trạch Đông đã đặt cái nền chính trị trên đất nước Trung Hoa mênh mông kia. Và trong cái buổi giao thời đó thì thưa các vị, là cái sinh hoạt tôn giáo nó vô vàn khó khăn chứ không có giản dị. Nơi nào có một thầy tu hành hướng dẫn Phật tử thì rất là khó khăn. Và đặc biệt là cái vị thầy này, người ta không biết ông sống bao nhiêu tuổi, do vì ông xuất thân người ta không thăm dò được. Đời sống của ông, hành trạng của ông rất là kỳ lạ. Ông niệm Phật như tiếng chuông ngân vậy đó. Và ông tổ chức những cái đạo tràng niệm Phật ở nhà cư sĩ thôi, tại vì lúc đó sinh hoạt các chùa rất là khó. Và khi người ta vân tập lại chừng 100 người niệm Phật như thế thì công an không có dung cho cái sinh hoạt tôn giáo như vậy đâu. Cho nên họ bắt ông họ nhốt trong tù. Và ông niệm Phật không giống như các cái trung tâm tu niệm Phật chúng ta hiện tại. Ông niệm ngân nga, có ca, có kệ như hát vậy đó. Đúng ra thì gọi là hát chứ không phải niệm đó. Và chính quyền thời ấy họ cay đắng vô cùng vì cái chuyện là ông cứ niệm Phật ngân nga, ông cứ dẫn dụ người ta niệm Phật, cho nên nó bỏ đói ông. Nó nói có giỏi mà lớn họng niệm nữa đi, tao bỏ đói cho mày biết. Ngày thứ nhất ông niệm thì tương đối là âm thanh nó chỉ trong cái ngục người ta nghe thôi. Ngày thứ hai không có nước, không có cơm, niệm lớn hơn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cho tới ngày thứ bảy, cái cách niệm ông vẫn cứ ngân nga và vang vọng luôn cả một dãy nhà giam, không ai ngủ được cho ông hết. Và cuối cùng người ta phải thả ông ra thôi. Đó là chuyện kỳ lạ. Và vợ của các vị đảng viên cộng sản rất là lớn đều quy y với ông. Mặc dù họ rất mực ghét tôn giáo, nhưng mà một số người cộng sản vẫn có niềm tin và quy y với ông. Và cái chuyện mình nhắc lại đây đó là một thời niệm của ông á, không biết thế nào, người ta không có canh giờ giống như chúng ta bây giờ, nhưng mà cứ mỗi một thời niệm Phật của ông, người ta đếm thử á, người có sâu chuỗi vậy nè, mà đếm thử thì đúng 3 tràng chuỗi. Ông nghĩ bao nhiêu lần cũng như thế cả, và không thấy ông lần chuỗi, không thấy ông làm gì cả. Thế nhưng mà ông niệm cứ đúng 3 lần 108 là ông ngừng lại, coi như là một lần. Hay như vậy. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất, nó cho chúng ta nhận biết là cái công phu hành trì có được chánh niệm thì bên ngoài hình thức dường như không thấy, thế nhưng mà bên trong cái sự khắc niệm đó, cái công phu hành trì nó rất là tỉnh sáng. Cho nên niệm là đúng 108, rồi 2 lần, 3 lần, là 10 lần như một đều đúng y như vậy, rất là hay. Và không biết là các vị tọa thiền trong mấy phút các vị thở được bao nhiêu hơi, có ai đếm thử chưa? Chưa. Hồi tôi mới tu á, năm chừng 20 ngoài, đâu đã biết gì về chuyện tu tập. Về chân không đảnh lễ Hòa Thượng Súc Lâm. Và cái lúc mình bập bẹ ham tu, và ai biểu chi nghe nấy à, quý thầy lớn ấy, lên đảnh lễ Hòa Thượng cầu pháp. Mình nghĩ thầm trong bụng, mình tu mình học kinh điển như thế là pháp rồi, bây giờ đảnh lễ cầu pháp nữa là cầu cái chi. Thế nhưng mà rồi quý thầy lớn dạy sao phải nghe vậy thôi, y áo đàng hoàng trang nghiêm lên lại xuống đảnh lễ cầu pháp. Cái ông cụ ngồi, ông nói: ồ, thôi giờ chú xuống, chú cứ thở vô thở ra đếm một, thở vô thở ra đếm hai, đếm tới 10 buông, rồi thở vô thở ra đếm một, đếm tới 10 buông. Thưa các vị, mình cũng rất là chân chất, cho nên mình cũng làm y như thế. Thế nhưng ngày rồi một hôm mình nghĩ, tại sao lại đếm tới 10 rồi bỏ đi, cho nên mình cứ đếm lên 10, rồi 20, rồi 100, rồi lên tới con số tới 500-700. Bữa đó lên đảnh lễ Hòa Thượng và bạch thầy, con tu rất là thành công, còn đếm tới 500. Ông nói: tôi đâu có biểu chú đếm 500, đếm tới 10 bỏ thôi. Và mình cũng không biết tại sao như vậy. Sau đó thì mới biết ra, thưa các vị, cái đếm đó là một cái phương tiện, nhưng mà cái quan trọng là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, chứ không phải đếm vào đếm ra. Sổ tứ quán là một phương pháp giúp cho mình để mình đem tâm về an trú được ngay nơi hơi thở. Thông thường chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở, thở vào thở ra, đôi khi tâm mình nó quen đi chơi, cho nên nhiếp tâm vô để nhớ hơi thở đi vô đi ra, có khi nó không chịu nhớ. Cho nên phải làm thêm một cái bước thứ hai, phương tiện nữa, nó là gì? Thở vô thở ra còn phải đếm một nữa. Thế mà đôi khi nó quên, có phải vậy không? Các vị thở vô thở ra đếm một, đếm tròn được 10, các vị buông, và các vị làm như thế suốt một tiếng đồng hồ không có bị lỗi nhịp. Tức là tâm thức của các vị nó dính liền với con số 1, 2 cho tới 10 là thành công rồi. Khi nào các Phật tử rảnh rang, không có việc chi làm, ngồi làm thử coi trắc nghiệm cho mình tu tiến bộ hay chưa, bằng cách đó thôi là biết tiến bộ hay chưa. Đếm được chừng 5 lần 10 cái là mình quên mất, không biết đếm tới số mấy rồi, có khi nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, những bước điều phục tâm ban đầu rất là quan trọng. Các vị hãy thử thực tập, thở vào thở ra đếm 1, đếm tới 10 buông. Đó là trường hợp thứ nhất, chúng ta đem tâm về để nó an trú ngay nơi hơi thở, dùng hai phương tiện cùng một lúc, tức là đặt cái sự nhận biết mình vào hơi thở, mà còn sợ nó chạy nữa, cho nên thở vô thở ra đếm 1, thở vô ra đếm 2. Thì cách đó các vị làm cho tâm các vị dễ thuần và dễ an trú được ngay nơi hơi thở. Rồi đến một lúc nhuần nhuyễn rồi thì tự nhiên các vị thực tập một vòng, không cần nhận biết, không cần đếm, mà tự nhiên các vị sẽ cảm nghiệm được là cái chu kỳ hơi thở của ta, sự tu tập của ta, nó vừa đủ nửa giờ hay là vừa đủ một giờ. Chuyện này nó xảy ra rất là dễ. Và cái công phu hành trì của mình, thưa các vị, mình thiết lập được những cái nền căn bản như vậy thì mình mới tiến xa được. Ví dụ như ban đầu các vị tập tánh đàn thôi, mà các vị không có nhờ những cái bài tập rất là căn bản thì trong tương lai các vị đàn không thể hay được. Năm ngón tay mà mình chỉ sử dụng có một ngón tay cái để đánh đàn, thế thì không thể đánh hay được. Cho nên những bước căn bản người ta dạy mình là ngón tay nào ở cái dây đàn thứ mấy của cái đàn guitar thì các vị sẽ đàn hay. Rồi các vị dần dần từ cái loại nhạc thường học và nâng cấp trình độ mình lên tới có thể chơi nhạc cổ điển được. Thì con đường tu cũng thế, thưa đại chúng. Cái sự nhận biết hơi thở đi vô đi ra nó rất là quan trọng. Đầu tiên thì mình gắn với hơi thở để nhận biết hơi thở đi vô đi ra bằng cái công phu hơi cực nhọc một chút. Rồi dần dần không cần sổ tức nữa, tức là không cần đếm hơi thở nữa, gọi là tùy tức thôi. Tức là cái sự nhận biết của mình đối với hơi thở rất là nhẹ. Mình chỉ đem cái sự nhận biết về gắn vào trong hơi thở, tức là chú ý hơi thở đi vô đi ra thôi, và không cần làm gì thêm cả. Rồi hơi thở các vị dần dần nhẹ hơn, thanh thản hơn, tự nhiên hơn. Rồi sau đó thì chúng ta buông hơi thở ra, không cần chú ý hơi thở nữa, mà cái sự nhận biết của chúng ta nó sẽ có mặt luôn ngay nơi mắt ta, ngay nơi mũi ta, ngay nơi cái nghe của ta. Và rồi dần dần cả một hình hài các vị nó trong suốt, cái sự nhận biết nó xuyên qua hình hài của các vị. Các vị như một bóng đèn bên ngoài rọi sáng toàn bộ thân tâm của các vị, không có một cái cử động gì của thân chạy thoát cái nhận biết của các vị cả. Lúc bấy giờ thì từng tế bào trong thân ta nó rất là sinh động, từng ý niệm vui buồn ngược xuôi trong tâm thức ta đều bị ta rọi sáng. Lúc bấy giờ ta là năng lượng chánh niệm hiện tiền, tỉnh sáng rõ ràng, không sinh không diệt, bất động có mặt liên tục trong 12 tiếng đồng hồ. Và chuyện này nó không phải là khó khăn gì cả. Và thưa các vị là mình có đam mê để thực tập hay không mà thôi. Đời người ta đã đam mê đủ mọi thứ rồi, này tiền, này bạc, này lợi, này danh, rồi kể cả đam mê những cái buồn vui của nhân thế nữa. Có những cái buồn nó đeo dính đời mình cũng tưng tiêu nó, coi nó như là cú quý, cất nó vô trong cái vùng tiềm thức rất là sâu, để lâu lâu mời nó lại gặm nhấm lòng mình chơi cho nó có chút hương vị. Mình đã có gan làm chuyện đó nửa đời người rồi, bây giờ mình hãy đem hết dũng khí của một đời sống đầu tư trong một chuyện thôi. Đó là cái chuyện thế nào thành đạt được con đường an lạc ngay hiện tiền. Và con đường này thưa các vị nó không phải ở bên ngoài các vị, nó bên trong tự thân các vị. Có một hôm mình đọc, không biết trong cái cuốn nào ta lý giải về bỉ ngạn và thử ngạn đó. Thông thường dường như cái điều này mình có chia sẻ với các vị hôm lần rồi thì phải. Thông thường mình cứ nghĩ là bờ sinh tử ở bên này, bờ niết bàn ở bên kia. Mình phải đi ngang qua cái dòng chảy cuồn cuộn của vui buồn khổ não bất an và nghiệp thức, mình mới chạm tay được vào cái bờ niết bàn bên kia. Thông thường mình nghĩ như thế. Thế nhưng mà thực tế là không phải như thế. Thực tế là bờ sinh tử ở bên kia, còn bờ niết bàn ngay bên trong tự thân các vị. Cái này không phải nói ngược mà cái này rất là đúng. Tại sao? Thưa các vị, cái sinh tử nổi chìm, cái buồn vui trằn trọc, cái nỗi bất an lo lắng ưu tư là cái gì mà các vị đem nó vô, chứ không phải tự thân bên trong nó bị có. Cái đó là hàng nhập khẩu không à, không phải là hàng nội địa. Hàng nội địa là cái nhận biết của các vị nó vốn ở trong đây, nó là cái chiếu sáng từ bên trong năm quẩn của các vị, nó nằm thâm sâu nhất ngay nơi hình thể này. Nó có mặt trong từng ý niệm vui buồn của các vị, nó có mặt ngay nơi đây và bây giờ, nó có mặt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị. Ngay trong mắt khi cái nhìn của các vị nhìn thấy mọi vật mà nhận biết thì đã có trạng thái niết bàn ngay nơi đó rồi. Có điều mình không chịu an trú ngay nơi sát na hiện tiền, dừng lại ngay nơi cái nhận biết sáng rỡ, mà mình làm một cái chuỗi dài phía sau là gì? Nhìn là suy nghĩ, là phân tích, là thầm thì. Và một loạt dài khởi sinh phía sau đó là vui buồn hờn giận bất an nảy sinh ra phía sau. của cái nhìn chúng ta. Trong khi nhìn nhận biết đó là giây phút ban đầu, duy thức học gọi là hiện lượng đó, nó phản ứng rất là trực tiếp, mẫn cảm, bén nhạy, rõ ràng, hiện tiền. Không có bóng dáng của tư duy, không có bóng dáng của suy nghĩ, phân biệt, thầm thì, nói năng gì cả. Có phải vậy không? Thế thì tất cả những cái đuôi của nó, tức là những cái lo âu, phiền não, suy tư đó là những cái nối dài. Còn cái ngay ban đầu là cái tự thân của chính các vị, là trạng thái nguyên sơ, là niết bàn hiển hiện trong tâm các vị, thì nó đã có sẵn, nó ở ngay đây. Mà phiền não thì nó bên kia. Đúng đó là như vậy. Và cái câu rất hay đó là hồi đầu thiện ngạn. Hồi đầu cái ý nghĩa của cái câu chữ Hán đó là quay đầu là bờ niết bàn. Và cái câu đó người ta hiểu lầm là anh quay đầu ngó lại cái anh thấy niết bàn thấp thoáng phía xa. Nhưng mà không phải vậy. Thiền sư nói một câu cụ thể hơn: dẫm ngược sóng là nước. Ngay nơi sóng đó anh khéo thì nước liền, chứ không có cần tìm đâu xa nữa. Anh dừng lại, anh an trú được ngay sát na hiện tiền là anh đang đứng ngay nơi niết bàn, chứ không có bên bờ này bên bờ kia gì cả. Bờ sinh tử là bờ bên kia. Ta thích qua bên kia bờ để dạo chơi, để nổi chìm, chứ trong khi đó thì ta có quyền an trú ngay nơi vùng trời niết bàn của tự tâm ta. Và cái này thưa các vị, có cần tìm đâu, tìm đâu xa. Các vị nhìn là có. Không có cái nhìn nào không rạng rỡ hiển hiện mọi cái sắc màu trước mắt các vị cả. Rồi phút giây thứ hai, các vị mới bắt đầu sinh khởi bao nhiêu ý niệm buồn vui. Phút giây thứ ba, các vị mới hồi ức quá khứ các vị về, tràn ngập tâm thức các vị, rồi nó dẫn các vị đi mong mênh thôi. Chứ còn nhìn an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền thì không hề có cái sai lầm gì xảy ra cả. Và thông thường thì cuộc đời mình cứ bị dắt dẫn vào cảnh, nhìn là bị cảnh hút, âm thanh đến là bị tiếng tâm của thinh trần bên ngoài nó dắt dẫn. Và thiền sư làm một việc giúp cho chúng ta quay về nhận ra được cái sát na hiện tiền, hiển hiện rực sáng của chánh niệm bằng nhiều phương pháp lắm. Đức Thế Tôn ngày xưa trong pháp hội Linh Sơn, ngài cầm cái cành hoa, ngài đưa lên để làm gì? Ví dụ như đây là cành hoa, đưa lên để làm gì? Để hiển thị cho các vị thấy là các vị đang có cái thấy. Thấy là nhận ra cành hoa liền, phải không? Và người ta nghĩ là ở trong cái cách Thế Tôn đưa tay ra đó, nó có cái gì bí hiểm. Thưa, đâu có gì bí hiểm đâu. Mời anh dừng lại ngay nơi mắt để anh thấy rằng trong cái nhìn của anh nó hiển hiện tâm Phật chiếu sáng, chứ không có chi lạ. Rồi tới ngày Ca Diếp, ngày khai thị, một hôm A Nan hỏi chứ: thưa sư huynh, Thế Tôn truyền cái y kim lan cho sư huynh, rồi truyền cái pháp gì nữa, được gọi là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, được gọi là con mắt chánh pháp và cái tâm yếu của trạng thái niết bàn. Nếu mình diễn dịch bằng ngôn ngữ Việt thì nó như vậy. Ca Diếp nói: A Nan, dạ. Ca Diếp nói thêm một câu là: cái cậu phướng trước chùa ngã rồi kìa. Rồi mình cứ theo cái câu sau đuôi của người ta, cái ý nghĩa gì mà cái câu cậu phướng trước chùa ngã vậy? Mình nghĩ đó là xưa lầm. Trong khi cái câu quan trọng là câu nào các vị nhớ không? Kêu bậc dạ. Ngay nơi đó, cái bậc dạ của các vị là cái gì? Nếu bên trong các vị không có tâm Phật chói sáng thì kêu các vị là kêu cái cục gỗ, chứ làm sao các vị biết bậc dạ được. Biết bậc dạ nghĩa là trong đây có cái linh tri hiển hiện, nó ứng ra tai cho nên ta nghe là dạ, ứng ra mắt cho nên sắc màu đến là thấy liền. Và các vị liễu ngộ được chỗ này thì các vị thấy tất cả những cái nhân duyên của nhà thiền triển khai rất là dễ hiểu. Sáng này ở Phật tổ tôi có kể câu chuyện là một hôm Mã Tổ dẫn Bách Trượng ngoài hải dạo núi, thấy một bầy vịt trời đi ngang qua. Ông hỏi: con gì? Ngoài hải nói: dạ bạch thầy, bầy vịt trời. Đợi cho bay khuất bóng rồi, Mã Tổ hỏi chứ: nó đâu rồi? Ngoài hải nói: dạ bạch thầy, nó đi mất rồi. Ông nắm lỗ mũi, ông dặn ngược lên vậy cái gì? Các vị hình dung nó đau tới chỗ nào. Ông thì giả nhỏ, ông la qué lên một tiếng: chết con rồi, thầy dặn cái lỗ mũi xích lỗ mũi con. Con nói ngươi không giỏi nói nó mất đi. Thế thì nói cái gì? Đầu tiên ông chỉ cái con gì, cái món gì, cái này là cái gì. Không phải chỉ sắc màu, chỉ cái bên ngoài, mà nếu ta khéo thì quay ngược, tức là dẫm ngược sóng là nước, chỉ cho có cái nhận biết nơi mắt, phải không? Cái nhận biết nơi mắt luôn linh thông, luôn tỏ chiếu, luôn sáng ngời, không thiếu. Các vị nhìn là các vị nhận biết liền, chứ có thiếu gì đâu. Trường hợp mà các vị nhìn không nhận biết là trường hợp gì xảy ra? Thưa đại chúng, là các vị để cho tâm thức các vị bồng bềnh đi chơi rất xa, cho nên các vị nhìn mà không thấy. Lúc đó thần trí đang dạo chơi năm non bảy núi gì đó, cho nên nhìn mà không thấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, cũng nhìn mà không biết nữa, là trường hợp mà ta đang ngồi, ta đang nhìn, thế nhưng mà lòng ta nó đang đi vô bên trong. Nó vô thăm thẳm cái vùng tiềm thức, nó lục lọi ký ức của ta, những cái ấn tượng năm xưa năm sữa, chưa nhạt chưa nhò gì cả, này buồn này giận này tức tối bất an vân vân, nó vô đó nó lục cái hồ sơ đó, lục bao lâu, lục hoài, lục sai xưa, nó hết dở hồ sơ này dở hồ sơ khác, rồi buồn rồi giận rồi ghét rồi thương, nó tràn ngập về. Cho nên nhìn mà đâu thấy gì đâu, ăn mà không biết hương vị mình ăn là cái món gì luôn, thậm chí là người ngồi bên cạnh mình là ai mình cũng không biết luôn. Và trường hợp này nó xảy ra nhiều lắm. Có câu chuyện vui. Đó là anh chàng đó, anh đi trên phi cơ, anh mở bánh anh ăn, cái người bên cạnh cứ lấy bánh của anh ăn hoài. Anh rất là giận. Thế nhưng mà anh nghĩ người con gái kia cũng lịch sự, cho nên vô lý mình nổi cơn thịnh nộ sao. Thôi đành nghiến răng đó và chịu đựng thôi. Cho tới lúc xuống phi cơ rồi, sửa soạn hành lý lại thấy ủa gói bánh nó còn nguyên đây mà, mình chưa mở ra mà, hóa ra mình ăn bánh của người ta. Và trường hợp này thưa các vị có chứ, phải không? Chứng tỏ là hai trường hợp tâm thức ta nó đi qua, một là nó đi về tương lai, hai là nó đang lục lọi hồ sơ quá khứ. Hai trường hợp đó mình bỏ đi. Trường hợp thứ ba, đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân để sáng bừng trong sát na hiện tiền. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe. Rõ ràng hiện tại ai cũng đang sử dụng trạng thái này cả. Các vị đang ở trong pháp đường này, các vị nghe tôi nói rành rõ từng tiếng một. Các vị không khởi sự suy nghĩ gì thầm thì bên trong, các vị cũng không có nghĩ vẩn vơ điều gì. Thế thì âm thanh tôi rõ mồn một đến, rõ ràng là tâm Phật bất động đang mở ra cửa tai để chúng ta nghe mọi âm thanh. Rồi trở lại cái chuyện của Ngài Mã Tổ, Ngài dặn lỗ mũi bách trưởng ngoài hải. Ngài chỉ cái đó cái gì? Là đã chỉ đạo lý rồi đó. Thế nhưng mà mình cứ nghĩ chỉ thì mình nương ngón tay mình nhìn cái món chỉ, chứ không phải là quay trở lại nhận ra ta đang có cái biết nằm nơi mắt để thấy, phải không? Thông thường mình cứ theo cái hướng để ra ngoài mà quên một điều là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ niết bàn, quay lại là quay nơi đó, quay lại ngay nơi cái sự nhận biết vừa phát sinh nơi mắt. Nó vốn trong veo, vốn tỉnh tại, vốn hiện tiền, vốn rõ ràng, vốn vô niệm. Mình dùng một loạt từ nó dài dòng nhưng mà các vị sẽ thấy là nó rất là dễ, tại vì nhìn là biết liền thôi. Thế mà hoài hải còn chưa nhận ra cái chỗ yếu chỉ mà Mã Tổ muốn dạy. Cho nên bỏ qua một công án thứ nhất, tức là bỏ qua cơ hội thứ nhất không ngộ được đạo. Cơ hội thứ hai, ông hỏi, nó đâu rồi? Có phải là đang mở cánh cửa để cho bách trượng hoài hải nhận ra đạo không? Ông cũng không nhận ra. Nhận ra cái chỗ đó là chỗ gì? Ngay nơi tai. Hỏi nó đâu rồi? Bật sáng liền, nghe liền. Và cái này nếu các vị phối hợp lại với một điều nữa thì nó sẽ dễ nhận vô cùng. Điều khai mở tuệ giác nơi tai để ta khéo nhận ra tâm Phật có mặt nơi cái nghe của ta, nó trải dài trong 1700 công án của nhà thiền có mặt nhiều lắm. Mà cái công án gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, đó là công án của Ngài Hoàng Bá. Hoàng Bá ẩn thân ở một chùa kia, tướng quốc Bùi Hưu vô chùa thấy cái hình người ta treo thế này, nói hình cao tăng ở đây mà cao tăng ở đâu? Câu hỏi đó là câu hỏi của dân nếm được chút hương vị thiền mới hỏi được câu hỏi đó. Người ở đây mà hồn họ ở đâu? Ví dụ như mình dùng cái từ rất Việt Nam là như vậy. Chư Tăng không biết đường trả lời. Ông hỏi thêm chứ, trong này có người nào tu thiền không? Chư Tăng nói có một ông từ phương xa đến, trộn lẫn trong chúng, bữa củi gánh nước nấu cơm, không thấy ông tu cái chi, có lẽ anh đó tu thiền. Bùi Hưu nói, xin mời vị thiền nhân đó ra cho tôi hỏi. Mời Hoàng Bá ra, hỏi câu như thế. Phải là, tôi đến đây tham vấn, học đạo, thế nhưng mà các thầy đây hà tiện quá, không ai dạy, cho nên tôi có thể hỏi thầy một câu không? Hoàng Bá nói, xin mời quan hỏi. Ông nói, hình ở đây mà cao tăng ở đâu? Hoàng Bá làm gì có vị biết không? Cũng nạt trong tiếng Bùi Hưu, gầm tiếng ấy. Ví dụ như các vị tên là Bùi Hưu mà tôi gọi như thế thì các vị làm sao? Giật nảy mình, dạ. Hoàng Bá chỉ cao tăng ngay đó đó. Thế thì thưa hỏi, nó đi đâu rồi có nghĩa là gì? Cao tăng ở đâu? Ngay nơi tai vừa nghe là có tâm Phật bất động đang hiển hiện nơi tai, thưa các vị. Âm thanh đến các vị nghe liền ngay lúc đó. Rõ ràng là không có sự phân biệt, thầm thì, suy nghĩ, nói năng, buồn vui gì phát sinh cả. Chỉ là cái trạng thái nghe rõ ràng đến với tai các vị thôi. Các vị an trú được ngay đó là ta mở được cánh cửa của lỗ tai đi vô. Tỉnh tại hiện tiền liền thôi. Thế mà Bách Trượng Hòa Hải vẫn chưa ngộ được. Ngài Mã Tổ là đại từ bi, làm thêm một nhát thứ ba nữa. Nhát thứ ba là nắm luôn mũi giận. Trời, chết con rồi, đau quá thưa thầy. Ông nói, mi không giỏi, nó đi mất đi. Thế thì nó có mất bao giờ thưa các vị? Ứng ra mắt thì thấy, ứng ra tai thì nghe. Từng làn da thế tịch của các vị đụng vô là đau. Cái nhận biết nó liền có mặt, tỉnh tại hiện tiền. Và rõ ràng là, thưa đại chúng là, Phật của chúng ta ngay nên năm uẩn này chưa từng vắng một lúc nào cả. Thưa các vị là mình vừa chia sẻ cái điều rất quan trọng là Phật của các vị đang ở trong hình hài năm uẩn của các vị. Và Niết Bàn là cái bờ bên này chứ không phải là bờ bên kia. Quay lại nhìn thì các vị thấy nước chứ không phải là sóng. Và cái trạng thái tâm Phật bất động nó hiển hiện nơi mắt của các vị, cho nên nhìn là thấy. Nó có mặt nơi tai cho nên âm thanh đến là nghe. Và 1700 công án của nhà thiền khai triển quanh quanh ngần nữa việc thôi. Ngay nơi hình hài của các vị chạm nơi nào các vị cũng nghe đau được cả. Nếu không có cái nhận biết thì không biết đau. Có điều mình lầm một điều thôi, cho nên nó đi xa nghìn trùng. Mình lầm mình là thân, cho nên người ta đánh vào mình thì mình nghĩ là mình đau, trong khi không phải. Đau là cảm xúc tác động ngay nơi thân. Ta là cái nhận biết cái đau. Hai cái này nó khác nhau. Đói là cái tình trạng của cơ thể vật lý này, nó thiếu năng lượng, thiếu nhiên liệu, cho nên nó cần nạp vô. Cho nên đói là cái của thân, trong khi ta là cái biết cái đang đói. Đó là tình trạng vật lý. Mình hiểu vậy thì mình sẽ hiểu được tầng sâu. Tầng sâu là gì? Buồn, giận, lo âu, phiền não, bất an là những loại cảm thọ nó đến nó đi. Ngoài cái cảm thọ đến đi ta có cái gì? Ta có cái nhìn ra cảm thọ đến đi nữa chứ. Ta còn là cái biết cảm thọ đến đi, chứ không phải ta chỉ thuộc một thứ. Đó là buồn, giận, ghét, thương đâu. Sau cái buồn, giận, ghét, thương nó có cái nền. Giống như là không gian mênh mông để cho mọi thứ vật chất hữu hình có mặt vậy. Buồn, giận, ghét, thương nó là loại hữu hình, hữu sắc. Nó đến và đi trong cái vùng trời tâm bất động của ta. Cho nên ta là chính là cái biết buồn, giận. Chứ ta không phải buồn, giận. Và chưa cần tu giỏi. Các vị đi vào cái tầng như thế này thì các vị loại trừ được cái gì trong đời sống của mình rồi. Thênh thang một cõi. Buồn, giận, nhân thế này nó đến, nó đi bình thường. nó đến nó đi thì chuyện của nó, chứ ta không phải là người bị nó nhận chìm trong buồn giận ghét thương. Lâu lâu mình cũng làm buồn buồn tí, làm bộ với nhân gian để hòa nhịp với cuộc đời, nhưng mà thú thật nếu mình không thích nó nữa thì mình lui lại, mình là cái nhìn buồn giận thì buồn giận nào hề tàn phá được đời ta, phải vậy không? Chưa cần tu giỏi ngang đó là các vị đã là người thanh thản nhất trong nhân gian rồi. Và thưa đại chúng là rất là nhiều vị thiền sư ngộ đạo rất là kỳ cục. Ví dụ như Trà Lăng Úc, thiền sư là thầy của Bạch Vân, một hôm cởi lừa đi tụng kinh, không biết tụng đình tụng đám gì cho ai đó, đi ngang qua cái cầu gỗ, cái cầu lâu năm cho nên nó gãy một mảnh gỗ, sụp cái chân lừa xuống, nó quăng ông té xuống. Và té xuống thì cái chuyện tất nhiên là nó rất là đau, cho nên bất thần trong cái đau đó ông ngộ được đạo. Ví như mà mình cũng té đau mình ngộ được đạo thì nó hay biết mấy. Té bao lần mà không chịu ngộ. Ông làm một bài thơ rất là hay: ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Ta có một viên minh châu, ngã hữu minh châu nhất khỏa là ta có một viên minh châu sáng ngời, lâu nay nó bị bụi bặm chôn vùi. Cửu bị trần lao quang tỏa là lâu nay nó bị trần lao bụi bặm đóng cứng lại. Kim triêu trần tận quang sinh, hôm nay bất thần bụi vỡ ra hết, ánh sáng chói lòa, chiếu phá sơn hà vạn đó, rồi nó chiếu rực rỡ cả sơn hà đại địa. Mình nghe mình tưởng đâu có gì ghê gớm, thưa các vị, đâu có gì đâu mà ghê gớm. Chẳng qua là ông tình cờ ông nhận ra được là thân này thì đau, thế nhưng mà ta không phải là thân, ta là cái biết cái đau của thân, thế thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là mình nói tới nói lui các vị nghe thôi, các vị ngủ, tại vì mình nói nhiều lắm rồi, cả 1001 lần rồi. Ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái nhận biết tất cả cái ấy. Và cái nhận biết này, bản thân nó là vô ngã, bản thân nó là bất sinh bất diệt, bản thân nó là tâm Phật bất động, bản thân nó là trạng thái niết bàn. Các vị mà an trú ngay trạng thái nhận biết thì các vị thấy rõ ràng là mình vốn vô ngã. Tất nhiên con đường của nó đi vô thì nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cái phương tiện đi vô. Phương tiện các vị tổ sư thiết định đó là hít vào thở ra đếm một. Phương tiện thứ hai đó là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để các vị làm cho hơi thở của các vị càng ngày nó càng hòa nhịp với tâm của các vị, tức là thân tâm đem về lại một mối hợp nhất nó lại. Rồi bắt đầu các vị mới soi sáng từng cái cử động của thân hành, soi sáng từng cái nhúc nhích của cảm thọ vui buồn, rồi các vị mới rọi sáng tất cả những dòng chảy ý thức thầm thì các vị được. Năng lượng đời sống mình cứ để cho nó tiêu tốn vào những cái con đường để cho tâm thức mình chạy đi chơi, đi đó đi đây ngược xuôi quanh năm, thế thì năng lượng đời sống mình không đủ, tức là không đủ định lực để làm được cái việc là soi sáng thân hành, soi sáng cảm thọ, soi sáng tâm hành. Mình tiêu phí nó rất là vô tội vạ. Rõ ràng là đời sống con người, thưa các vị, đâu còn bao nhiêu lâu nữa đâu mà chúng ta cứ thả trôi cuộc đời mình. Rồi sẽ có lúc mình hối hận vô cùng là một đời đi ngang qua mình phung phí vào cái việc gì đâu á, không dính gì với mình cả. Và các vị nhìn coi tất cả việc chúng ta làm cho tới hôm nay có việc chi dính với các vị đâu? Toàn là những việc vật chất đời thường, mộng mị nhân gian thôi. Mình sử dụng nó trong một cuộc đời ngắn hạn rồi chúng ta đều bỏ nó ra đi cả. Còn cái quan trọng nhất của đời sống chúng ta là nó nằm thâm sâu ngay nơi hình hài năm quẩn này, là cái không sinh trong diệt, cái tâm Phật chói sáng rạng ngời mà mình chưa khám phá được, tức là việc làm mình chưa xong. Con đường tâm linh nó còn rất dài. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái công phu hành trì của chúng ta thiết lập cái nền căn bản ban đầu từ hơi thở rất là quan trọng. Tôi hồi mới tu ở nhà quê, thầy tôi dạy có nhiều bài học bây giờ tôi thấy rất là hay, ứng dụng được. ông dạy một câu giản dị, ông nói là con hãy dùng cái ánh sáng của tâm con á, con rọi sáng cả thân của con. Thân của con nó làm cái gì con đều nhận biết được hết, nó là con tu á. Rồi con ngồi con tịnh, nó làm cho tâm con nó yên, nó lắng. Và ngày xưa mình nói không biết sao là tịnh, sao là rọi sáng tâm mình đâu biết. Ngồi lên thì chừng 10 phút là mình nghiêng nghiêng đầu, mình ngủ ngon ơn giấc rồi. Mười mấy tuổi mà thưa các vị, cái tuổi đang thèm ăn thèm ngủ rồi. Lên thỉnh chuông thỉnh 3 tiếng thôi, tiếng thứ tư là ôm cái chài thỉnh chuông đó, ngoẻo đầu đó là ngủ ngon ơ. Thức 3 giờ sáng, thức rồi, làm cho tới chiều, tới tối lại học chữ nho nữa. Cho nên thưa các vị là rất là thèm ngủ. Rồi 40-50 năm sau mới biết những lời dạy đó nó có một cái nội hàm giúp cho mình có thể an trú được ngay nơi chánh niệm, rọi sáng thân tâm mình. Mới thực tập á thì các vị sẽ thấy nó rất là cực, nhưng mà lâu dần thì các vị sẽ nhận ra một điều là cái năng lực nhận biết, tức là cái tâm nhận biết sáng ngời, nó như ngọn đèn bên ngoài, nó rọi sáng cả thân của các vị. Khi mình an trú được ngay thân hành niệm, thường thường thiền tập nó có 4 bước là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, phải không? Chưa cần nói những phần sau, ngay cái niệm thân thôi. Niệm thân là các vị đi, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nghiêng đầu, các vị nheo mắt, các vị ho han, các vị đều đem cái sự nhận biết rọi sáng từng động thái của thân, gọi là niệm thân. Niệm hơi thở chỉ là một phần bé nhỏ của niệm thân thôi. Thiền sư thì nói một câu rất dễ hiểu, không cần nói niệm thân gì cả. Nói là khi nheo mắt, khi nhướng mày, khi ho han khạc nhổ, ông phải làm cho tất cả những điều ấy nó bật sáng sự giác ngộ, thì gọi đó là tu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi cái động thái của thân các vị luôn có sự nhận biết, gọi đó là niệm thân. Và thưa đại chúng là từ cái niệm thân rất là kỹ như thế thì dần dần chúng ta sẽ làm được một việc, đó là các vị sẽ là cái năng lực nhận biết, các vị rọi sáng toàn thân các vị. Ta như một loại ánh sáng bên ngoài, một cái ngọn đèn 500W, nó rọi sáng toàn bộ thân ta, không có chỗ nào bị che tối cả, gọi đó là niệm thân. Và cái nhận biết này nó không phải tìm cầu đâu xa cả, nó ở trong chính tự thân của các vị. Các vị khéo thì mời nó có mặt thôi à. Một là mình sống trong lãng quên, hai là mình sống trong sự nhận biết. Và cái chánh niệm mà các vị thực tập cạn thôi thì quà tặng của hạnh phúc, của niềm vui nó đến với các vị liền rồi. Rồi dần dần các vị sẽ cảm thấy là những cái điều kiện đời sống của chúng ta không cần thêm gì cả, mà tự nhiên nó đã quá đủ cho cái niềm hạnh phúc lớn dậy trong ta. Cũng nhà như thế, cũng phòng như thế, cũng con người như thế, cũng bộ quần áo như thế. Thế mà các vị tu tập rồi thì các vị thấy là đời sống mình đã đầy, đã đủ. Rồi giỏi hơn nữa, sẽ có một lúc nào đó các vị nhìn ra là cái cọng cỏ kia đáng trân quý, giống như là cái thân huỳnh kim của Đức Thế Tôn vậy. Cái điều này nó có thiệt, chứ không phải là người ta cường điệu, và không phải là cái con đường tu người ta vẽ vời màu sắc để cho các vị đam mê, các vị tu đâu. Con đường thực tập dần dần chúng ta nếm được hương vị Phật Pháp thì cái điều này nó tất nhiên nó bật sáng trong tâm thức của các vị. Đời người nó phẳng bằng như thế, có khi rất chán, cho nên lâu lâu người ta tìm mọi cách để có được chút niềm vui. Cách gì để có được niềm vui trong cuộc đời này? Nhỏ thì chạy vài cực nhọc để có được cái mảnh bằng, thấy hả hê vô cùng, tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học. Rồi niềm vui nó nhạt nhòa, cái người ta kiếm cái cách khác để có niềm vui mới nữa. Có được đôi lứa cũng là một loại làm cho lòng có một chút hưng phấn, đốt được ngọn đèn đời người nó le lói một tí. Thế nhưng mà cái le lói đó nó không có bền, và nó đèo theo bao nhiêu là bóng tối. Không biết tôi nói có đúng hay không mà không ai gật đầu hết. Thế nhưng mà thưa các vị đốt được ngọn đèn năm uẩn của các vị sáng chói, các vị quay về an trú được ngay tâm Phật bất động của các vị thắp sáng được chánh niệm, bừng sáng trong mắt, trong tai, trong mũi, trong đời sống các vị, thì ngọn đèn này nó không có bóng tối. hạnh phúc này nó đến không có cái bóng mờ của sự bất hạnh, và một lần thắp sáng thôi là không còn phải bận biểu gì về chuyện sẽ bị hết dầu hay là gì cả. Thiền Lâm Cứu Tập có một câu rất hay mình mới dẫn hồi sáng này: mai hoa nhất điểm nhụy, tam thiên thế giới hương, hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Thưa các vị, một lần mà cái bông hoa giác ngộ trong tâm thức các vị nở ra rồi thì hương của nó tràn ngập. Và kinh Lăng Nghiêm, A Nan bạch với Đức Thế Tôn là: nếu con từ nguồn bản giác trôi nổi trong ba cõi luân hồi, con gạn lọc sạch hết, con trở về được cái tâm Phật bản nguyên của con, rồi có thể khởi bùng lầy vô minh lại hay không? Đức Thế Tôn trả lời xác định là không hề. Người ta đã thanh lọc xong, đã trong trẻo rồi, gạn đục lấy trong, bỏ hết cặn cáo rồi thì không hề có cái chuyện trở lại phiền não, giấy là vô minh. Và thưa các vị, mình thắp sáng đời mình bằng những niềm vui nhỏ nhoi của nhân thế, thưa nó rất là mau tàn. Và rõ ràng là cuối cuộc đời mình cũng chìm nổi trong cõi vô thường. Chỉ có một cách thắp sáng đời sống mình, đó là đem hết năng lượng đời mình luyện vô một việc tu thôi, làm bừng sáng thân tâm của mình. Sống được với năng lực giác ngộ rồi thì một lần cái cánh cửa giác ngộ mở ra rồi thì tam thiên thế giới đều nhờ hương giác ngộ, chứ không phải một cõi Ta Bà này. Hành tinh này chỉ có một Đức Như Lai thành đạo thôi, mà dòng chảy tự giác cho tới hôm nay chúng ta còn nhờ. Tôi cũng không dám mong ước gì nhiều, chỉ mong ước là mỗi vị đều thành Phật cả, cho tam thiên thế giới nhờ. Nãy giờ mình đi vòng quanh nè, bây giờ đi vô kinh Nhưng Mà Cạc này. Thưa đại chúng, là chúng ta học được 2 kỳ, và hôm rồi học đến cái đoạn giữa trang 80, tức là cái đoạn thiên nữ nói là ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ Ngài Xá Lợi Phất hỏi. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: không cần ly dâm nộ si được giải thoát ư? Thiên nữ nói: Phật vì kẻ tăng thượng mạng nói ly dâm nộ si là giải thoát thôi. Nếu kẻ không tăng thượng mạng, thầy Phật nói tánh của dâm nộ si là giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất nói: hay thai, hay thai. Thiên nữ: nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ nói: tôi không được, không chứng mới được biện tài như thế. Vì sao? Vì có được, có chứng thì ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ở trong ba thừa ý nàng cầu thừa nào? Thiên nữ nói: cần pháp thinh văn để hóa độ chúng sinh, tôi làm thinh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sinh, tôi làm bích chi Phật. Cần pháp đại bi để hóa độ chúng sinh, tôi làm đại thừa. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, như người vào trong rừng chim bạc, chỉ ngửi có mùi hương chim bạc, chứ còn không mùi hương nào khác. Cũng như người vào nhà này chỉ ngửi mùi hương công đức của Phật, chứ không ưa ngửi mùi hương công đức của thinh văn và bích chi Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị đế thích, phạm vương, tứ thiên vương và chư thiên, long thần, quỷ, cả thải vào trong nhà này nghe thượng nhân đây giảng nói chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức của Phật, phát tâm rồi ra. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm, chưa từng nghe nói pháp thinh văn, bích chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó đặng. 8 pháp là gì? Nhà này thường dùng ánh sáng sắc vàng soi chiếu ngày đêm không khác, chẳng cần ánh sáng của mặt trời mặt trăng soi chiếu. Đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ nhất. Nhà này hễ ai vào rồi không còn bị các thứ cấu nhiễm làm não loạn, đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ hai. Nhà này thường có các vị đế thích, phạm thiên, tứ thiên vương và các bồ tát ở phương khác đến nhóm họp không ngớt, đó là pháp chưa từng có, khó đặng thứ ba. Nhà này thường nói pháp sáu ba la mật và pháp bất thối chuyển, đó gọi là pháp chưa từng có, khó đẳng thứ tư. Nhà này thường tối âm nhạc bậc nhất của trời người, vang ra vô lượng tiếng pháp, đó là pháp chưa từng có, khó đẳng thứ năm. Nhà này có bốn kho tàng lớn chứa đầy các món báo, giúp khắp cho kẻ nghèo thiếu, hãy cầu liền được không bao giờ hết, đó là pháp chưa từng có, khó đẳng thứ sáu. Nhà này Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Bửu Đức, Phật Bửu Diệm, Phật Bửu Nguyệt, Phật Bửu Nghiêm, Phật Năng Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vô lượng chư Phật trong mười phương. Khi thượng nhân đây niệm đến liền hiện tới rộng nói tạng pháp bí yếu của chư Phật. Khi nói xong các ngài đều trở về, đó là pháp chưa từng có, khó đẳng thứ bảy. Nhà này tất cả cung điện tốt đẹp của chư thiên và các cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đây, đó là pháp chưa từng có, khó đẳng thứ tám. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đẳng như thế. Ai thấy được pháp không thể nghĩ bàn đó mà lại còn ham ưa pháp thanh văn nữa ư? Đó là một đoạn rất là dài, tôi đọc ngang qua và chúng ta đi vào từng phần của nó. Thưa đại chúng, là hôm rồi chúng ta chia cái phẩm này ra làm hai phần, các vị còn nhớ chứ ha, tức là phần A và phần B. Phần B chúng ta bàn về thinh văn quán chúng sinh tâm, và trong cái phần B này có những vấn đề chúng ta đi ngang qua. Vấn đề thứ nhất đó là vạn pháp vốn nhất như, và vấn đề thứ hai đó là giải thoát và biện tài, và chúng ta đã đi vào cái phần thứ hai. Mình đã bàn về năng lực của giải thoát và thành tựu biện tài. Hai cái này, thưa các vị, có giải thoát là có biện tài. Tại sao như vậy? Ví dụ thế này thôi. Ví dụ trong cuộc sống đời thường, các vị mà thông thạo một bộ môn gì đó rất là chắc thực, không phải là cái chuyện các vị học của người khác nhấp nhem, mà cái đó là cái kỹ năng của chính các vị. Thế thì người ta hỏi tới đâu các vị nói tới đó ngay. Ví dụ như hỏi một ông thầy tu về những lĩnh vực nhân gian thì ông nói dốt. Đúng rồi, ông nào hề học đâu. Thế nhưng mà hỏi cái chuyện tu hành thì chắc chắn một điều là ông biết, có phải không? Hỏi tụng kinh ra sao, đánh mỏ như thế nào, thỉnh chuông ra sao, ông biết. Thế nhưng mà đôi khi nó có những trường hợp rất là ngược. Rất ngược là sao? Có những thầy hỏi chuyện tu họ không biết, mà hỏi chuyện chính trị họ giỏi á. Lạ. Cái đó rất là ngược, thưa các vị. Mà người tu tự hào về những lĩnh vực khác, người tu tự hào về mình giỏi cái điều này, điều nọ, điều kia, rất là sai. Ông thầy tu phải giỏi chuyện tu chứ không thể giỏi chuyện khác được. Đúng nguyên tắc là như thế. Có phải vậy không? Nếu người tu mà mình tự hào là mình thông thạo lĩnh vực này, lĩnh vực kia của nhân thế, mình dành với người ta cái chuyện giỏi nhân gian, thế thì nó rất là trật. Do vậy, thưa các vị, giải thoát là phẩm chất của những người tu, cho nên họ thành đạt được điều này, họ có được biện tài. Biện tài không có nghĩa là thông hiểu mọi thứ. Biện tài đây có nghĩa là thông hiểu tâm tánh và đường đi nẻo về của vọng thức lăng xăng và của con đường thực tập thôi. Chỉ cho người ta con đường thực tập để cho người ta biết nó quay về. Thì cái chuyện này người đó đã từng làm, đã từng thành đạt, cho nên họ nói điều này thông thạo chứ không có chi lạ cả. Ở mức độ cạn là như thế. Ở mức độ tinh tế, thưa các vị, nếu mà mình vận dụng công phu để quán chiếu ngay nơi cái dòng chảy tâm thức của các vị, thấy nó vận hành, và mọi cái sự vận hành của dòng chảy tâm thức này bản chất của nó là không, tự tánh của cái vọng thức các vị vốn là không, và thấu đạt được điều này thì an trú ngay nơi cái nền tảng của tự tánh vốn không ấy mà giải thích mọi thứ cũng không có lấy gì làm khó cả. Rồi các vị sẽ đi vô một phần sau, các vị thấy cái nguyên lý này nó rất là hiển nhiên trong kinh văn Duy Ma Cật thôi. Ví dụ như bát công đức thủy trong kinh Di Đà đó, nó cũng ảnh hưởng một phần của kinh Duy Ma Cật. Nhưng mà tám cái công đức trong cái nhà trống rỗng của ông Duy Ma Cật có được từ cái công đức đầu cho tới công đức thứ tám là có chư Phật ở trong nhà, vân vân. Và cái điều nó rất dễ hiểu đó là gì? trong cái nhà của Di Ma Cật trống rỗng, không có một cái chi hết, nhưng mà cần thì có thiên nữ hiện, cần thì có giường ghế để cho các vị thánh đệ tử ngồi, và thiên nhạc cũng có, hoa trời cũng có. Và từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, thành đạt giải thoát tức là thành đạt được cái công trình quán chiếu, thể nhập được bản chất của tánh không, tức là anh an trú được trong cái chánh niệm hiện tiền, anh soi sáng từng ý niệm vui buồn của anh thấy bản chất nó là rỗng. Cái mức độ dễ hiểu là như vậy. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, chứ không có gì khó hiểu cả. Anh gắn đời anh vào những cái vui buồn thì anh thấy nó nhận chìm anh, khốn đốn vô cùng. Nhưng anh gắn đời anh vào cái sự nhận biết vui buồn là cái bị biết, thì tức khắc những cái vui buồn lập tức biến mất đi, thì anh an trú được ngay nơi cái tự thể nhận biết. Và tự thể nhận biết nó vốn là cái đầu nguồn của cái biết, nó chưa hề khởi một tiếng nói thầm thì về phân biệt, cho nên bản chất của nó không có ngã trong đó. Sở dĩ ta tự hào ta cái này ta cái kia là do gì? Ý thức của ta nó sinh khởi ba đào, cho nên cái ngã nó liền có mặt. Thế thì càng lui về trong cái chiều sâu nhất, thì bản chất của ta vốn là giải thoát. Giải thoát đã có sẵn, Phật đã có sẵn, Niết Bàn đã có sẵn. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là tự thân anh vốn là cái rỗng lặng bên trong của sự nhận biết, chứ không phải có cái chữ nghĩa gì thầm thì và có cái vui buồn gì nó sinh khởi cả. Nói như thế thì nó rất là dễ hiểu. Và từ cái công phu hành trì và thành đạt được điều này, thưa các vị, là đâu có khó khăn gì để các vị diễn đạt những điều đó cho người khác hiểu. Có phải vậy không? Cũng không hề khó khăn gì khi các vị bày cho người ta cái con đường để người ta quay trở về nhận ra được cái gì là thật nhất của chính họ. Cho nên giải thoát và biện tài, hai cái này nó có mặt cùng một lúc. Khi giải thoát có mặt, giải thoát vừa có mặt, thì biện tài vừa có mặt, trí tuệ vừa có mặt, từ bi cũng có mặt luôn. Cái này là cái điểm của tất cả những người tu phải đến. Từ bi, trí tuệ, vân vân, mọi hạnh lành nó đều phát sinh từ cái nền của giải thoát. Chưa thành đạt được điều này, thưa các vị, là mình chỉ tu ở mức độ cạn, mình tu ở ngay cái vọng thức của mình sinh diệt thôi, chứ mình không thể thành đạt được cái từ bi trí tuệ hay lục ba la mật được. Tại vì còn bản ngã, còn cố chấp, còn thấy ta phải làm thế này, ta phải làm thế kia, còn phòng ở mũi khi danh nó đến, còn có niềm vui nở rộ trong trái tim khi mình được người ta khen. Thế thì bản ngã chưa tiêu, chưa thành đạt thì giải thoát. Và chưa thành đạt giải thoát thì trí tuệ nè, biện tài nè, từ bi nè, vân vân, mọi cái đó nó đều bị khuyết tật, nó không có tròn. Mình chưa thành đạt được con đường tu, thưa các vị, mình vận dụng các phương tiện Bồ Tát Đạo đi vào đời, không sớm thì muộn cũng khởi vô minh thôi à. Tại sao? Mình đã chìm ngập trong cái cõi giới nhân gian này nhiều đời kiếp, này lợi, này danh, này tham, sân si, phiền não trong tâm thức vẫn còn. Tạm thời dẹp nó qua một bên, đóng một cái ngăn tủ nhốt nó lại. Thế nhưng mà nó đâu có bình yên nằm ở đó đâu, cho nên nó từ từ, từ nhà bếp nó lên nhà trên, và từ từ nó ngồi ở phòng khách. Cái tham sân si, cái lợi danh của nhân thế, nó dụ dẫn ta và nó làm cho ta sinh khởi vô minh. Không phải khó đâu. Đó là trường hợp mà chúng ta chưa có loại sạch được phiền não mà ta sớm đi vào con đường làm đạo, nó có những cái tai họa như vậy. Ở đây có một cái nội hàm chung, các vị nhìn suốt một cái đoạn mà chúng ta vừa đọc ngang, các vị thấy là cái vị thiên nữ này lý sự ghê, đại trí tuệ như Xá Lợi Phất mà phải chào thua rất là nhiều lần. Chứng minh cho chúng ta biết là giải thoát và biện tài nó cùng có mặt nơi một con người đã thành đạt được giác ngộ rồi. Vậy Xá Lợi Phất hỏi nè, không cần rời dâm nộ si được giải thoát ư? Thiên nữ trả lời nè, Phật vì kẻ tăng thượng mạng cho nên nói phải rời dâm nộ si là giải thoát. Thế nhưng mà nếu kẻ không có tăng thượng mạng thì Đức Thế Tôn nói là cái bản chất của dâm nộ si nó đã có giải thoát trong đó rồi. Thế nào là tăng thượng mạng? Mình giải thích cái từ này trước. Tăng thượng mạng là gì? Người ta định nghĩa thế này là tăng thượng mạng này: chán sinh tử, hướng đến niết bàn để tu tập là tăng thượng mạng. Anh chán sợ sinh tử, quay lưng chối bỏ, đem hết năng lực của anh hướng về một hướng để thành đạt cái điều gì đó là người tăng thượng mạng. Tại sao như vậy? Thưa các vị, thấy có một cái niết bàn bên ngoài mình để hướng về, để thủ đắc, gọi là tăng thượng mạng. Khi mình được một cái gì thì có người được, có cái món để mình được, có phải vậy không? Và nguyên tắc của sự tu tập thì không phải là hướng về cái gì để thành đạt thêm một cái gì cả, mà nguyên tắc của sự tu là quay trở lại chính anh, nhận ra tự bản chất của cái gọi là ngã này nó vốn là không. Vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật, thâm đạt vô ngã rồi thì loại trừ được tăng thượng mạng. Có những loại bản ngã nó rất là vi tế. Cái bản ngã mà dễ nhận biết đó là tôi tự hào về tôi kiêu ngạo về sự thành công của tôi. Thế nhưng mà một bản ngã vi tế hơn nữa là tôi rất là khiêm tốn đối với trước bao nhiêu người. Tôi không thấy tôi là gì cả. Tưởng chừng như anh đó cực kỳ khiêm tốn, nhưng mà ai biết rằng bên trong cái sự khiêm tốn ấy là một bản ngã thầm lặng, bản ngã thấy tôi là người khiêm tốn. Nó tinh tế như vậy. Có một vị đạo sư kia, ông rất là khổ hạnh, ăn một ngày nửa chén cơm thôi, một cái y quấn quanh người, không có nhà cửa, ở dưới gốc cây. Và cả một vùng dân cư người ta tôn kính ông vô cùng, người ta nói đây là một bậc đạo sư tuyệt vời nhất, vô tham. Đã vô tham rồi thì có cái gì để mất đâu mà sân, cho nên cũng vô sân nữa. Và rõ ràng ông xả ly hết mọi thứ. Một hôm có một anh chàng, anh tới, anh nói: dạ bạch thầy, con và cả một vùng dân cư vô cùng kính trọng thầy. Thầy là một bậc thầy an bần thủ đạo, khổ hạnh bậc nhất. Thế nhưng mà mới hôm qua con phát giác là có một ông thầy còn hay hơn thầy nữa. Ông ngào hơn nữa, ông khiêm tốn hơn nữa, ông tuyệt vời hơn nữa. Cái ông thầy này nói: làm gì có chuyện đó, ta là người khiêm tốn nhất mà. Thế thì thưa các vị, câu chuyện đó nó cho mình một bài học thế này, đó là cái bản ngã của sự kiêu ngạo á, thì người ta dễ thấy, nhưng mà bản ngã của lòng khiêm tốn thưa rất khó thấy. Mà nó cũng là một loại bản ngã như nhau, nó trá hình từ hướng này không được cho nên nó trá hình về hướng kia thế thôi, nhưng mà cũng là một loại còn bản ngã như nhau. Thế thì xu hướng về niết bàn là một loại bản ngã mịn, xu hướng về cái thế giới nhân gian là một bản ngã thô. Hai cái nó đều như nhau mà thôi. Cho nên do vì tâm thức chúng sinh vẫn còn chạy đông chạy tây, cho nên Đức Phật mở ra một cái pháp phương tiện ban đầu, đó là hãy rời dâm nè, rời nộ nè, rời si, tức là rời tất cả những phiền não nghiệp chướng á, thì chứng đắc được niết bàn. Nhưng mà với người vượt lên trên tầng đó thì Đức Thế Tôn nói không, ngay cái bản chất của dâm, của nộ, của si, bản chất đó nếu khéo nhìn ra thì ngay nơi đó là niết bàn, không cần đi tìm đi đâu cả. Siêu việt tử sinh, siêu việt bờ bên này, siêu việt bờ bên kia, thành đạt được niết bàn. Và cái điều này có dễ hiểu không? Thưa các vị, đâu có gì khó hiểu. Ngay cái bản chất giận của các vị nhìn coi, trong cái giận có cái nhận biết giận không? Liền tức khắc có cái nhận biết. Mình quên thì mình thấy mình đang cuồn cuộn cái cơn ma đào, nhưng mà chợt nhớ thì cơn ma đào là một cảm thọ, nó sinh ra trong vùng trời tâm của ta. Ta nhìn thấy nó mà, nó đang đi ngang qua tâm thức ta. Ta là người lặng lẽ nhìn nó, nó bồng bềnh đó, dạo chơi ngang qua nhà rồi nó đi mất hút. Thì ngay cái phần thâm sâu nhất làm nền cho dâm nộ si sinh khởi là cái nhận biết của các vị, là tâm Phật bất động của các vị. Thì cái tầng cao Đức Thế Tôn dạy là ngay dâm nộ si khéo nhận thì đó là tự thể niết bàn đang nằm sẵn đợi ông. Thế thôi. là cái phần kế tiếp. Hay thai, thiên nữ, nàng được cái gì, chứng cái gì mà biện tài hay như vậy? Thông thường chúng ta cũng như thế, thưa các vị. Mình thấy ai mà hay quá thì mình nghĩ là chắc họ thành đạt cái này, thành đạt cái kia, cho nên họ mới được như thế. Thì cái tâm lý chung ngài Xá Lợi Phất ta cũng như thế. Ta là một bậc đại trí tuệ, là tướng quân chánh pháp của Đức Như Lai, thân cận bên Đức Thế Tôn, được 1250 vị tỳ kheo cung kính, coi như là một bậc đàn anh, chứng thánh quả A-la-hán. Thế mà hôm nay đối khẩu với một cô thiên nữ ở trong nhà Di Ma Cật, rất là lúng túng. Thế thì cô chứng cái gì? Cái điều này nó tất nhiên. Và cô thiên nữ cô trả lời cũng rất là hay: tôi không được không chứng mới được biện tài như thế. Vì sao? Nếu có được có chứng thì ở trong Phật Pháp là kẻ tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ở trong ba thừa cô cầu thừa nào? Mình giải thích cái tình trạng vô đắc vô chứng đó đã. Thưa đại chúng, là có một lần nhà vua hỏi quốc sư Huệ Trung, hỏi chứ thầy chứng cái gì? Thông thường được sư tôn là quốc sư, đó là một bậc đạo đức là một, và ngài ẩn trên núi Bạch Nhai 40 năm để thiền tập, cho nên vua rất kính trọng. Kể cả Tha Tâm Thông ngài cũng có thể có. Thế nhưng mà khi hỏi quốc sư chứ ngài chứng cái gì, quốc sư nói: bệ hạ có thấy mây trên trời không? Nhà vua nói: dạ thấy. Bệ hạ thử nói cho tôi nghe là ai đóng đinh lên đó mà nó ở lững lờ vậy? Dạ đâu có ai đóng đinh. Quốc sư trả lời nói: sở dĩ mây được gọi là mây là do vì nó không có trụ vào đâu cả, nó bồng bềnh, nó thảnh thơi, giải thoát. Tạm hình dung nó như một loại mây, không ai đóng đinh nó cả, cho nên gọi là giải thoát. Còn có chứng có đắc thì thưa các vị là dính vào một điểm tựa, vân vân. Và trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, cái điều này chúng ta đã thấy rất là nhiều tình trạng xảy ra. Ví dụ như trong cái giới văn học nghệ thuật thôi, mình mà rủi ro mình viết được một tác phẩm hay, mình làm gì? Mình xác định được cái tính cách của mình như thế này nè, cái văn phong của mình như thế này nè, tư tưởng mình như thế này, và được bao nhiêu người chấp nhận và suy tôn con người đó là một nhà văn học. Thế là mình dính cái gì trong đó rồi? Mình bị cái vòng vây, bị cái hào quang của cái niềng kim cô của tôn hành giả niềng vào đầu mình, ràng buộc mình là tư duy mình như vậy nè, lý tưởng mình như vậy nè, văn phong mình như vậy nè. Nghĩa là mình không dám bước ra khỏi cái vòng của người ta đã gắn cho mình như vậy. Thế thì người đó bị danh ràng buộc, có phải vậy không? Và thông thường thì cái đời sống văn hóa nhân gian nó vận hành, nó không bao giờ đứng yên. Thời này người ta chuộng thế này, nhưng mà 50 năm sau chưa chắc người ta chuộng. Và người đó nếu không có mở được một cái bước đột phá mới, làm cho tâm thức trí tuệ mình nó vượt khỏi cái tác phẩm đầu tiên của mình thành công đó, mở ra một cái hướng mới để viết khác đi, tư tưởng khác đi, cái nhìn rộng hơn, đa chiều hơn, thế thì người đó dính liền trong một cái tư duy ban đầu mà mình đã kiến lập cho chính mình. Thế thì người đó không thể vùng vẫy để thoát ra được cái dòng do chính họ xây dựng nên. Đó là lĩnh vực cá nhân của đời thường. Không biết mình ví dụ thế có dễ hiểu không? Rồi rộng hơn, thưa các vị, người ta nương vào một cái chủ thuyết gì đó để xây dựng nên một cơ chế quốc gia. Thế rồi cái điều tội nghiệp là cái chủ thuyết kia nó cũng theo cái sự vận hành của xã hội nó thay đổi, chứ nó đâu phải đúng hẳn. Không hề có một chủ thuyết nào có mặt trên nhân gian mà nó đúng hẳn 100 năm cả. Tất cả những cái phát minh của những nhà khoa học, người đi sau đập đổ người đi trước để tiến lên và đẩy nhân loại đến một tầng cao như thế này. Thế thì không có một cái lý thuyết chính trị nào nó tồn tại hoài cả. 30 năm đi qua nó lỗi thời. Thế nhưng mà do vì người ta đã xây dựng cái cơ chế xã hội của người ta trên một cái chủ thuyết ấy, cái họ làm gì? Họ đổ xương đổ máu giữ cho cái chủ thuyết đó. Rõ ràng là do vậy cho nên từ mức độ hẹp của đời sống cá nhân cho đến mức độ rộng của xã hội. Sở dĩ mà ta ràng buộc chấp ngã vào tự thân, chấp ngã vào lý luận của ta, chấp ngã vào tư duy của ta, vào chủ thuyết của ta, là nó mang cái màu sắc của điều thứ nhất là vô minh. Điều thứ hai là gì? Thứ hai là tàn phá tự thân ta, đóng khung đời sống mình và giết hại người xung quanh, không thương tiếc. Và thành đạt giải thoát nghĩa là anh bức tung hết mọi cái thứ ràng buộc, khuôn khổ quy định đời sống anh. Cái nghĩa đầu cạn nhất là giải thoát như vậy. Cái nghĩa sâu hơn, thưa các vị, giải thoát không phải là ta tìm ở bên ngoài, mà cái giải thoát các vị tìm ngay nơi trái tim của các vị. Mình nghĩ rằng mình vận dụng ý thức của mình để làm cho xã hội bình đẳng, để làm cho xã hội có được cái cơ chế chính trị thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà thưa các vị là một cái khung như thế nào đó, rồi các vị bỏ những con người mà họ không chấp nhận cái khung của các vị vô đó, thì đời sống họ vẫn hỗn mang, vẫn vung vãi những cái điều bất an của xã hội trong cái hoàn cảnh các vị cố tình tạo ra thôi. Cho nên chuyển hóa tâm thức của con người quan trọng, chứ không phải làm hoàn cảnh bên ngoài theo ý muốn ta là quan trọng. Và đạo Phật đặc biệt không quan trọng về vấn đề phải làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia về xã hội. Đạo Phật quan trọng là chuyển hóa tâm thức thôi. Lòng anh mà thiên đường thì bỏ anh ở đâu anh cũng là thiên đường cả. Lòng anh mà thực sự có thiện nghiệp đầy, thế thì môi trường sống chung quanh tự nhiên tràn đầy năng lượng của thiện nghiệp. Một con người được giáo dục tốt, có phẩm chất đạo đức, thưa các vị, liền họ vào bất cứ nơi đâu thì họ vẫn biểu hiện được cái phẩm chất đạo đức và giáo dục tốt của họ thôi à. Cho nên cái đặc biệt đạo Phật quan trọng là chuyển hóa thân tâm của anh trước, rồi hoàn cảnh nó sẽ theo đó mà nó chuyển hóa theo. Chánh báo có mặt trước rồi y báo nó theo chánh báo thôi. Và do vậy trở lại vấn đề cái chiều sâu sự giải thoát, thưa các vị, điều thứ nhất, cái giải thoát thâm sâu nhất nó đã nằm sẵn trong tự tâm các vị. Các vị quay về an trú nơi tâm Phật bất động vô ngã của các vị, thì các vị thấy là mọi thứ đều phù du, đều ràng buộc. Cái gì sinh ra từ vọng thức thì nó là cái con đường sinh diệt nối dài, phiền não nối dài, và xa hơn, nó là cái con đường của lục đạo luân hồi nổi trôi thôi. Chỉ có một con đường duy nhất là quay trở về an trú ngay nơi tâm Phật bất động của chính tự tâm ta. Thì thưa các vị, mình nhậm vận với đời sống của nhân thế này, tức là họ nói con đó con mèo, mình nói con đó con mèo. Thế nhưng mà lòng các vị sừng sững hiên ngang đang an trú trong tâm Phật bất động của các vị, tùy thuận nhân tình. Thế nhưng mà các vị có một việc để làm, đó là mượn cái chiếc thân tứ đại có mặt trong nhân gian này qua một chu kỳ ngắn 70 năm để thành tựu giác ngộ cuối cùng nơi tự tâm, hoàn thiện con đường tâm linh thôi. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, giải thoát thật sự là mây nó không có bị đóng đinh, nó mới trôi. Và không có gì thanh thản bằng mây cả. Mây nó không bảo là gió ơi, ta muốn sang phương đông. Gió đưa đến đâu, nơi đó là điểm đến của nó, nơi đó là niềm vui của nó, là hạnh phúc của nó, bến bờ nó đổ, không hề nói phương đông phương tây gì cả, nó cứ bồng bềnh thế thôi. Cái đó hình ảnh đó nó rất là dễ để chúng ta nhận diện về sự giải thoát là như vậy. Giải thoát thâm sâu hơn nữa, thưa các vị, ngay nơi tự tâm của các vị đã có sẵn cái phẩm chất giải thoát rồi. Nếu các vị quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động thì giải thoát liền có mặt. Buồn vui nhân thế đến không nhìn mình được. Tại sao? Ta an trú trong cái nhận biết, nhìn buồn vui nó đến nó đi thôi. Rồi cái sự sầu khổ miên man, tâm thức nó trằn trọc, hành hạ những đêm dài mất ngủ, nó có đến đó các vị. Thưa, nó đến nó hành hạ mình được không? Thưa không. Mình an trú ngay cái nhận biết để nhìn nó đi ngang qua vậy, như những dòng chữ người ta chiếu trên hình quảng cáo thôi. Tâm thức mình nó là như vậy. Và an trú được ngay nơi đó thì thưa các vị, hình hài này đến và đi, mất và còn, sinh và diệt, đó là chuyện của hình hài. Ta an trú ngay nơi tâm Phật bất động thì lúc bấy giờ trả hình hài này về cho các bụi, thể nhập vào bản thể tự tâm không sinh không diệt, gọi là giải thoát tột cùng. Mà người như thế Thì thưa các vị, họ tùy duyên nhậm vận, ứng dụng giữa nhân gian này có thể làm đạo rất là dễ dàng. Và người xưa, thưa mình đọc thiền sử mình lấy làm lạ là các bậc thầy của chúng ta, các ông ngộ đạo rồi, các ông có khi sống rất là hiên ngang. Cả như ngài Huệ Khả, cuối đời ngài, ngài giao đồi chúng truyền cái chức trụ trì lại cho một thầy, thế rồi cầm cây đòn gánh với một cuồng dây thôi. Làm gì các vị biết không? Đi xuống phố chợ gánh mướn mà để sống qua ngày thôi. Và có những vị thầy gặp nó, ủa ngài được truyền y làm đệ nhị tổ, sao ngài lang thang xuống dùng chợ búa này làm gì đây? Ông nói ta tự luyện tâm ta, các ông không biết đâu. Luyện tâm luyện cái gì mà ngộ vậy? Thưa các vị, là có khi đời sống ông già Lam chưa có cái điều kiện cọ sát với thế nhân, cho nên có khi phải lăn vào chốn bụi hồng để mài dũa cho lòng mình sạch nhẵn, không còn một góc cạnh bản ngã nào, gọi đó là con đường luyện tâm, để hoàn thành cái phẩm chất tâm linh, sống được viên mãn với tâm Phật bất động thôi. Đó là con đường của người xưa đã đi như vậy. Và cái điều này nó được hiển hiện trong cái đoạn này. Thiên nữ nói: cần pháp thinh văn để hóa độ chúng sinh, tôi làm thinh văn. Cần pháp nhân duyên để hóa độ chúng sinh, tôi làm bích chi Phật. Và nếu các vị đọc cái đoạn này thì các vị đối chiếu lại với kinh Phổ Môn, các vị thấy nó rất là giống. Bồ Tát đi vào con đường này độ sinh. Và thưa, cái điều mình trở lại đây đó là từ bên trong có được cái phẩm chất giải thoát, thế thì đi vào đời không bị vô minh sinh khởi. Còn mình chưa thành đạt được, mình tu chưa vững chãi mà mình bắt chước thiền sư thì thưa các vị không được. Trong truyền thống thiền Nhật Bản có câu chuyện rất hay đó. Có câu chuyện là có một thiền tăng đi lang thang về thủ đô Tokyo của Nhật, và trời trở lạnh, ông tìm một cái mái chùa ngủ ở đêm không ra, cho nên ông gõ cửa một cái kỹ viện xin vô ngủ đỡ một đêm. Cũng gan. Cô gái người chủ trong kỹ viện kia đóng cửa không mở, đuổi ông đi. Nói là ông là một người tu, ông không được quyền vô đây. Ông nói có giá gì đâu một đêm trần gian quyển mộng, ta là một thiền tăng mà. Cái cô gái kia có một bài kệ rất là hay, nói đành rằng trần gian quyển mộng, nhưng mà thưa ông, mang pháp phục Như Lai làm biểu trưng cho đạo đức của xã hội, ông không có quyền ghé lại đây. Dĩ nhiên là lòng ông vì sao không biết, nhưng mà ông ngủ ở đây một đêm thì phẩm hạnh bị ô uế, cái nhìn của Phật tử tín đồ sẽ không còn niềm kính trọng đối với ông, tức là đối với Tam Bảo ông có tội, ông làm ô uế tăng già, cho nên mời ông đi, nhất định không mở cửa là không mở cửa, ông chết ngoài đường chuyện đó của ông, không mở cửa. Và sau đó thì người ta có một cái giai thoại là cô gái nó chính là văn thù quá thân, và chúng ta cũng không lường được. Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, Bồ Tát văn thù quá thân là một kỹ nữ. Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, thưa các vị, cũng quá thân làm người con gái có gia đình, rồi bị hất hủi, rồi bỏ nhà đi tu như Kỉnh Tâm vân vân. Rất là nhiều huyền thoại xảy ra chung quanh các vị Bồ Tát. Và tóm lại một điều thế này: thành đạt được phẩm chất tu, bên trong có nỗ lực vững vàng rồi thì cái con đường Bồ Tát Đạo mở ra mênh mông. Và người tu nếu chưa đi vào con đường độ sinh thì chưa đền ơn được Đức Như Lai. Trong không biết trong cái đoạn kinh nào, tôi nhớ bốn câu thôi: giả sử vi trần kiếp, thân vi hoàng tòa biến tam thiên, nhược bất truyền pháp độ chúng sinh, chung bất báo Phật ân giả. Giả sử như ta đem hình hài này ra làm giường nằm cho Đức Thế Tôn cả một vi trần kiếp, làm tòa cho Đức Như Lai ngồi một vi trần kiếp, khắp tam thiên thế giới đều hiện thân. Thế nhưng mà nếu chưa giảng dạy chánh pháp, truyền bá chánh pháp thì vẫn là người chưa đền được ơn của Như Lai. Và nếu các vị đi vào một bức tranh của Thiền Tông thôi thì các vị thấy điều này nó thể hiện rất đúng với tinh thần của Kinh Di Ma mà chúng ta vừa đọc. Tức là khi thành đạt viên mãn đạo nghiệp rồi thì cái bước cuối cùng của người tu tập đó là gì? Đi vào nhân thế, hội nhập với cuộc đời, lang thang, kết bạn cùng với mọi người trong thế gian để làm đạo. Và những cái câu thơ ở trong đó người ta dịch rất là hay là: lưng trần chân đất chở người, cát lầm bụi vẩn ta cười say xưa, thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Lưng trần chân đất chở người có nghĩa là đầu tro mặt đất, ăn mặc không có bảnh chạ gì cả, không có cái nét gì của một thiền tăng cả, không có đạo mạo phương phi gì cả, giống như ngài Phật sống chùa Kim Sơn mà chúng ta vừa nói chuyện phần đầu á. Lưng trần chân đất chở người, đi vào thôn trang, vào những nơi ồn ào náo nhiệt. Lưng trần chân đất chở người, cát lầm bụi vẩn ta cười say xưa, giữa cái chốn bụi hồng nhưng mà cười toe tét, tức là niềm vui đó rất là tràn ngập trong lòng, chỉ cần cười thôi đã mang đến niềm vui cho nhân thế rồi. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Bây giờ không cần vận dụng kinh văn gì cả, nói những lời rất là bình thường giữa cuộc sống đời thường thôi mà cũng là một phương pháp dạy người ta thành đạt được con đường tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Không cần sử dụng ngôn ngữ của Phật pháp kinh điển gì cả. Và thưa các vị, trong nhân thế, những người mà kiếm sĩ tài ba thì họ có cần đi đâu họ kè kè cái kiếm không? Thưa không cần. Họ giấu hết những cái vũ khí bên người họ, tại vì họ có thực tài. Còn mình mà mang cái kiếm kè kè bên lưng, chứng tỏ là mình không có tài, cho nên mình đem mình hù thiên hạ thôi. Thần tiên bí quyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Những người mà tâm hồn họ khô héo, phiền não tràn đầy, đời sống họ như một địa ngục. Thế nhưng mà đối với các bậc đạo sư giỏi, thế thì một lời hai lời thôi là chỉ cho người kia nở hoa giác ngộ trong trái tim, gọi là cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng, là như vậy. Đó là con đường Bồ Tát đạo. Và khi đã thành đạt rồi thì anh có khả năng đi vào đời, đem hết năng lực giác ngộ của mình giúp cho người. Và cái chuyện này nó rất là tự nhiên thôi thưa các vị. Ban đầu của sự tu thì chúng ta gọi mời nhau là pháp Bồ Đề Tâm vân vân. Thế nhưng mà khi các vị tu tập có được một chút bình an, hay là có nếm được hương vị chánh pháp rồi, thì cái việc mình thấy cần làm đó là mình đem trái tim của mình ra chia sẻ với người, để người cùng hưởng được cái niềm vui và lợi lạc, chứ không phải là cái chuyện gì cực nhọc, không phải là cái chuyện bắt buộc, không cần phát tâm gì hết. Tới đó nó như vậy thôi, đó là chuyện rất bình thường. Và thưa đại chúng, là trước khi nghỉ giải lao thì tôi nghĩ là cô Kim Chi có điều gì muốn nói cùng đại chúng. Các vị ngồi nán lại 5-3 phút. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô phần kế tiếp. Phần thứ hai chúng ta vừa chia sẻ, đó là giải thoát và biện tài. Phần thứ ba chúng ta sẽ bàn, đó là diệu pháp tương ưng với tâm thức. Các vị mà đọc lại trong Kinh Di Ma Cật cái đoạn cô thiên nữ, cô nói một điều là ở trong nhà này chỉ nghe pháp đại thừa thôi. Giống như người ta đi vô rừng chiên đàn thì ngửi thuần một mùi của chiên đàn thôi. Nó cho chúng ta hai cái phân tích khi nhìn về đoạn này. Điều thứ nhất, đó là bản thân của cái chủ thể, tức là bản thân của ngài Di Ma Cật, hay là cái pháp đường của ngài, nơi đó là nơi giảng pháp đại thừa, cho nên chỉ thuần một thứ hương vị đại thừa. Rồi mình dùng cái ví dụ gần dễ hiểu như thế này. Ví dụ như bản thân tôi đã thọ nghiệp với những vị thầy, mà những vị thầy đó chuyên dạy về thiền, ví dụ như thế. Thế thì Trong cái quá trình tôi truyền đạt Phật Pháp đến các vị, tôi chia sẻ, tôi giải thích kinh văn, tôi nói có thể trời trăng mây nước gì mong manh, nhưng mà cái điều cuối cùng tôi quy kết lại là cái gì? Vẫn là thiền thôi thưa các vị. Có phải vậy không? Tôi có thể qua què qua sói đủ thứ chuyện để làm cho cái hội trường người ta sinh động một tí, thế nhưng mà cái điểm quy kết cuối cùng thì vẫn một chỗ mà thôi. Còn nếu đặt ví dụ mà tâm tôi mà nó tràn đầy cái ý niệm ham tiền đi, thế thì tôi nói quanh quanh tôi nói cái chuyện gì quan trọng? Tôi nói tiền quan trọng à. Và cái điều này nó rất đúng thưa các vị. Ví dụ như các vị đang đói bụng, các vị vô cái nhà của người A người B gì đó, các vị thăm, các vị làm bộ hỏi đông hỏi tây, mở đề đủ thứ loại hết, nào trực khởi nào lung khởi, thế nhưng mà không phải cái chuyện tôi đi thăm anh đâu, không phải cái chuyện con anh bệnh gì cả, mà cái chuyện quan trọng là nói một chút tôi cũng quay lại cái chuyện là tôi đang đói bụng đây, có cơm không cho tôi, phải vậy không? Thế thì điều thứ nhất, ngay nơi chủ thể họ có cái gì trong tâm thức thì họ hiển bày cái đó ra, đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà cũng có một cái trường hợp nữa, đó là nơi đó người ta bán thuần là vàng, thuần là kim cương, thế nhưng mà trong túi mình không đủ tiền. Tức là cái gì? Tức là cái trình độ mình, cái niềm mơ ước của mình, cái khát khao của mình không phải là cái chuyện giải thoát đâu, mà cái chuyện của mình đó là cái chuyện ngang tầm đời sống bình thường thôi. Thế thì cái nhu cầu của đối tượng nó không đáp ứng được, nó không leo lên được, không vươn tới được cái tầm cao của chánh pháp, cho nên họ dù có nghe chánh pháp họ cũng hưởng được cái phần rất cạn nơi cái nhu cầu của họ mà thôi. Tâm thức anh khởi cái gì thì anh sẽ nhận được cái ấy. Cái điều mong muốn của anh là điều gì thì trên đường anh đi anh sẽ thấy cái đó thôi, chứ không thấy cái khác. Thế cho nên thưa các vị, quan trọng là diệu pháp nó tương ưng với tâm thức là như vậy. Khi cái niềm khát khao mình đủ lớn, mình gõ vào cánh cửa mong muốn tìm được diệu dược để chữa trị cái bệnh sanh tử, thì mình mới có thể mở được kho tàng chánh pháp của Như Lai. Còn bằng mình chỉ ao ước một đời sống bình thường, có gạo cơm đủ no ấm, đời sống no ấm xong rồi mình mới ước được ăn sang mặc đẹp, mình dừng ngang cái đó thì thưa các vị, mình không thể làm gì được hơn nữa. Mình chỉ hài lòng với cái chuyện là ngồi trước lâu đài, ngắm nghía lâu đài, đi quanh quanh cái lâu đài, nghĩ rằng lâu đài này là của ta, sờ lên từng viên gạch, thế thì mình không thể thưởng lãm được bên trong lâu đài nó có cái gì. Nó có kho tàng, nó có những cái tác phẩm văn hóa nghệ thuật gì đặc biệt trong đó, tức là những giá trị lớn lao vô cùng mà ta cất sâu bên trong kho tàng của người ta, mình không thể thăm dò được, do vì mình mãn nguyện với cái cổng lâu đài. Thì đời sống ta cũng thế thưa các vị, mình mãn nguyện với đời sống vật lý ngang tầm của hình hài này thôi, mình mơ ước là cung cấp cho nó những cái dục lạc cần thiết của thế nhân, thế thì mình dừng lại trên bước đường phát triển đời sống tâm linh. Mình đẩy tâm thức mình lên một tầng cao, mình không chấp nhận cái chuyện là sinh ra trong cõi giới vô thường này 50 năm, 70 năm kiếm cái ăn, cái mặc, kiếm tiền để xài, rồi lăn quanh một vòng rồi chìm mất vào cõi chết. Mình không bằng lòng với điều đó, phải có cái gì hơn nữa. Thế thì các vị mới gõ vào được cánh cửa diệu pháp mở ra. Cho nên tâm thức thế nào thì pháp môn của Phật đáp ứng được với cái niềm mơ ước của các vị là như thế ấy. Và tóm lại một điều là trong rừng chiên đàn, hương chiên đàn ngạt ngào, thế nhưng mà có người ta không biết kiếm chiên đàn, người ta lấy củi, đó là chuyện của người ta. Cho nên cái ý chính quan trọng ở đoạn này dạy cho chúng ta một điều, đó là đẩy tâm thức mình lên. Mình chấp nhận đời mình ngang đây thì nó ngang đây. Mình mơ ước là làm thế nào ngay nơi hiện đời thăm dò vào được cái chiều sâu tâm linh nơi ngũ uẩn này, để biết ra một cái điều, đó là hình hài có trả về cho cát bụi, nhưng mà ta phải hiên ngang, vượt ngang qua cái cát bụi của thời gian, để chứng nghiệm được cái gì không sinh không diệt, thì các vị gõ được vào cánh cửa diệu pháp của Như Lai. Chúng ta đi vào cái điều thứ tư. Các pháp sinh ra từ nhà Di Ma Cật, tức là tám hy hữu. Vào đầu kinh á, nếu các vị còn nhớ thì chúng ta nhớ rằng ngài Di Ma Cật, ngài dẹp hết, không có một cái gì trong căn nhà, trong cái thất trống của ông cả, một cái trượng thất vuông 3 mét. để một cái giường nằm, không có một bàn, một ghế, một cái chậu hoa nào cả. Thế nhưng mà rồi hằng hà sa chư vị Bồ Tát ghé lại vẫn dung được, mượn những cái tòa sư tử, mỗi một cái tòa sư tử nó cao rộng nghiêm sức như núi Tu Di, 8.000 tòa hay là 800 tòa sư tử gì chứa được trong cái nhà này. Rồi bây giờ cô thiên nữ ở đâu không biết xuất hiện, rải qua cúng dường, cũng từ trong nhà này có mặt. Rồi cô cũng chưa hài lòng với cái chuyện là cái nhà trống này nó có đầy cái màu nhiệm diệu dụng như thế, cô lại nói thêm là trong nhà này có 8 công đức lành, tức là 8 loại hy hữu sự mà người nào có dịp đi vô đây thì chứng nghiệm, cảm nghiệm được điều này. Cái hy hữu đầu tiên đó là nhà này có một loại ánh sáng đặc biệt. Một là ánh sáng phải không? Thứ hai đó là không cấu nhiễm. Và thứ ba đó là đầy thiện pháp ở trong đây. Và thứ tư đó là có lục ba la mật ở nơi đây. Và thứ năm là thiên nhạc luôn xuất hiện và không bao giờ dứt, trú dạ lục thời thiên nhạc luôn có mặt. Và thứ sáu đó là hiến tặng châu báu vô tận. Thứ bảy đó là chư Phật có mặt ở nơi đây. Mười phương ba đời chư Phật và các vị Bồ Tát đều có mặt trong cái ngôi nhà trống của ông Di Ma Cật. Và thứ tám đó là các cõi nước, lầu cát xinh đẹp. Trước khi đi vô tám phần này, các vị lưu ý là nhà ông đầu tiên là cái gì? Thưa nhà trống, phải không? Rỗng như không gian mênh mông. Và ở trong đó những cái thứ này nó không có hiển hiện, cần thiết mới có mặt, chứ không phải là đăng bài ra. Nó rất ư là màu nhiệm như vậy. Và cái điều đầu tiên thưa các vị, chỉ cần mở ra được một cái điều thứ nhất thì các vị thấy nơi các vị có cái nhà trống mà cũng có năng lượng tràn đầy ánh sáng nhật nguyệt đang soi chiếu trong cái ngôi nhà trống của các vị. Thế nào là nhà trống? Nơi tự thân của các vị đang thủ đắc. Các vị nhìn vào thấy rõ ràng là ta đang có một cái không gian rất là trống ở trong đây. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó khởi là lúc đó các vị đang để trong nhà các vị rất là đầy, rất là chật, những cái thứ lỉnh kỉnh, rất là ô uế, rất là hôi hám. Và tất cả những cái gì quét sạch, quét bằng cái gì? Thưa, trong thiền ngữ dùng một cái từ rất là hay, đó là dùng tuệ giác bát nhã, tức là dùng cái kiếm bén bát nhã. Và người thông minh nghĩa là người tay luôn cầm kiếm bén, khử trừ sạch nhẵn tất cả những tà ma ngoại đạo và những phiền não khổ đau vân vân, tất cả đều không bao giờ xuất hiện được khi anh đang cầm cái kiếm bén trong tay. Dùng cái ngôn ngữ đó thì nghe nó có vẻ chiến đấu và sát phạt quá. Thế nhưng mà mình hiểu điều này, thưa các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết đó là một loại kiếm bén. Nếu mình đọc vào Đại Tạng, đọc vào một 600 bộ bát nhã, thì cái tên của pháp tu bát nhã nó có tới 101 tên thì phải, nhiều thể loại lắm. Ngay như Ngài Xá Lợi Phất được gọi là bậc đại trí tuệ thì đã có nhiều cái từ chỉ cho Ngài rồi. Nào là tuệ trí, vệ trí, mẫn trí, đại trí, quảng trí, minh trí, vân vân. Tức là trí tuệ rộng nè, trí tuệ bén nè, trí tuệ sáng chiếu nè, trí tuệ mẫn nhuệ nè. Rất là nhiều cái từ chỉ cho năng lực trí tuệ. Và bát nhã thì họ diễn bài nó tới 100 loại, nhưng mà nó điều chỉ cho một cái thể nhận biết nơi chính các vị, chứ chẳng có chi mà rườm rà nhiều chữ nghĩa cả. Tôi thú thật, tôi cũng là loại nhà quê rất là dốt, chữ nghĩa tôi không bao nhiêu, cho nên tôi đọc cái gì tôi quy chiếu về một thôi. Và cái một đó là cái nhận biết của các vị thôi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó có diện mạo 1001 cái đi nữa, nhưng mà các vị chỉ cần dùng cái kiếm nhận biết của các vị nhận diện nó thì tức khắc nó biến mất thôi. Giản dị nhất một điều là các vị nhìn thấy nó là cái bị các vị nhìn. Các vị là cái nhìn thì tự nhiên các vị không có buồn, không có giận, không có ghét, có thương gì cả. Các vị là cái nhìn thôi, chứ các vị không phải là những trạng thái cảm thọ kia. Thì tức khắc là nếu bén nhạy thì nó bị mất bóng, tan như mây tan vào trong hư không mênh mông. Cho nên người ta dùng là dùng tuệ giác bát nhã quán chiếu, hay là dùng kiếm trí tuệ giết sạch, hay là cái từ trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó là chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khẩu ách. Khi các vị quay cái nhìn đó, các vị nhìn lại sắc thọ tưởng hành thức của các vị thì nó bị rọi sáng và bị tan biến, cho nên gọi là soi thấy năm uẩn đều không. Không đây không có nghĩa là anh tu như thế rồi hình hài anh tan biến vào hư không, không phải. Không đây có nghĩa là nó vẫn còn đó, vẫn đi đứng trên mặt hành tinh này, thế nhưng mà anh bây giờ là cái nhận biết, chứ anh không phải là cái này nữa. Vẫn nhức đầu, sổ mũi, ho hen bình thường, nhưng mà lúc bấy giờ nhức đầu, sổ mũi, ho hen và đói là chuyện của thân. Ta không đồng nhất ta vào thân, cho nên người gọi là soi thấy năm uẩn đều không. Chứ không có nghĩa là người chứng đạo rồi tự nhiên hình của họ trở thành hư vô, họ biến mất, thưa không. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên nhận ra đó là ngay nơi cái tâm rỗng trống, an trú ngay nơi trạng thái nhận biết của các vị, thì ngay nơi ngôi nhà của các vị có 1000 mặt trời soi sáng, cho nên gọi là ánh sáng vàng, sáng như nhật nguyệt. Mình đừng nghĩ cái nhà này của Duy Ma Cật, mà cái nhà đó là chính thân tâm của các vị đây. Thì từ một cái bước đầu gợi mở như thế thì các vị mở được luôn 7 cái còn lại rồi chứ gì, phải không? Cái thứ hai, không cấu nhiễm. Thưa đại chúng, là cái gì làm cho cấu nhiễm tâm các vị? Không ngoài những thứ phiền não ta chất chứa nơi đây, ký ức của ta, tâm thức suy tính của ta, lo âu phiền muộn của ta, những dự án tương lai của ta, tất cả mọi thứ đều là cấu nhiễm cả. Cấu nhiễm đó là loại cấu nhiễm tiêu cực. Có một loại cấu nhiễm tích cực nữa là cái gì? Mình mới ban đầu tu, mình nghĩ là làm thế nào nghĩ mọi việc bằng cái tâm thức rất là thiện lành. Thưa các vị, mới tu thì cái điều này rất là cần, do vì mình phải xây dựng cái nền tảng thiện pháp để làm cho phước hữu lậu có mặt, để nâng đỡ đời sống tu của mình. Thế nhưng mà không có một loại gì được sinh bằng tâm thức của các vị mà là một loại vô sinh, vượt thoát được sinh tử luân hồi cả. Thiện nghiệp mình đầy, mình có thể sinh trở lại làm ông nhà giàu, làm tổng thống Mỹ, thế nhưng mà rồi sau đó thì sao? Phiền não cũng dấy khởi, buồn vui cũng sinh khởi, rồi cuối cùng cuộc đời thì vẫn đi quanh quanh trong cõi vô thường thôi. Cho nên một loại là tiêu cực, một loại là tích cực, phải bỏ cả hai. Và cái phương pháp bỏ cả hai đó là phương pháp gì? Thưa các vị, rất là đơn giản, đó là các vị an trú ngay nơi cái tuệ giác bát nhã của các vị nhìn thì tức khắc là mọi ô uế cấu nhiễm không bén mảng được vào tâm các vị. An trú ngay nơi cái nhận biết, mọi cái là cái bị nhận diện, bị nhìn là đối tượng để ta nhận biết, thì mọi cái đều rời khỏi ta, đều bồng bềnh nổi trôi và biến mất thôi. Thế thì trong nhà đó luôn sạch nhẵn, không có một chút cấu nhiễm gì sinh khởi cả. Cái thứ ba, đầy thiện pháp. Thưa đại chúng, là người an trú được trong cái tâm bất động tịch diệt rồi, họ không cần khởi ý làm việc lành đâu, mà tự nhiên tâm họ tương ưng với điều lành. Người sống được với đạo, người tu tập giỏi thì tự nhiên họ tương ưng với cái chân thiện mỹ thôi à. Tại sao tương ưng với chân thiện mỹ? Họ không dối lòng họ được, cho nên họ thật thà thôi, đó là chân. Họ không thể làm ác được, tại vì làm ác là gây buồn khổ bất an cho người. Gây buồn khổ cho người là làm cho họ buồn khổ, cho nên họ không làm việc ác, chứ chẳng có chi lạ. Đó là một cái gì rất là tự nhiên, chứ không có cố gắng gì cả. Mình thì mình phải cố gắng lắm mình mới thương được người. Thế nhưng mà khi các vị thể nhận được đạo thì các vị cảm thấy là thương người là cái chuyện tự nhiên, làm cho người vơi bớt nỗi khổ là cái chuyện tự nhiên, mang niềm vui tặng cho người cũng là cái việc tự nhiên, chứ không cần cố gắng, không cần phải khởi tâm, không cần có một cái sự dụng lực gì mới làm được việc đó. Thưa các vị, nó rất là tự nhiên, nó tuôn chảy thôi à. Và khi có cái chân cái thiện trong trái tim các vị thì cái điều tất nhiên là cái đẹp nó sinh khởi thôi. Không hề có cái đẹp nào không bắt rễ từ hai cái nền chân và thiện cả. Đó là điều tự nhiên, cho nên đầy thiện pháp trong ngôi nhà tống. Thứ ba, từ thiện pháp này thưa các vị, nó khởi ra lục ba la mật, bố thí, tinh tấn, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ gì, tự nhiên nó có thôi. Và nó có trong ta, tức là nó có cho ai nữa? Ta có thể thi thiết nó, mở rộng nó, giúp đỡ người cũng bằng cái trái tim thiện pháp khởi nền để xây dựng nên lục ba la mật. Cái thứ năm, thiên nhạc. Người an trú được trong tâm Phật bất động thì thưa các vị, đời sống họ tỏ sáng một niềm vui. Họ không cần những cái vui phù du của nhân thế nữa. Từ họ, họ đã có tràn đầy trong cái tim họ một cái niềm an lạc rất là nhẹ. Và mình chưa có cần tu giỏi, ngay trong đời sống bình thường này các vị có một chút tu tập thì các vị nếm được cái niềm vui của đời sống người thực tập rồi, tự nhiên các vị sẽ thấy dần dần mình không còn có một cái nhu cầu đến những đình đám lễ hội, họp hội bạn bè, cưới gả gì vân vân. Chúng ta dần dần tự nhiên cảm thấy những nhu cầu đó nó không cần thiết nữa. Tôi có những người Phật tử rất dễ thương, họ nói chuyện với tôi, họ nói từ ngày con tu tới giờ lễ cưới mời con không đi thưa thầy, đám ma con đi. Tại sao? Thưa các vị, cưới xin là cái chuyện vui rồi, không có mình họ cũng vui à, họ cũng rượu chè, họ cũng họp bạn. Thế nhưng mà cái nơi buồn phiền, nơi người ta tang thương cần sự an ủi thì nơi đó mình cần đến. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là tự nhiên, khi các vị có một chút cái sự tu tập thì các vị làm được điều này thôi. Và người nào thực tập miệt mài, có niềm đam mê của sự thực tập thì tự nhiên họ nếm được hương vị thiên nhạc có trong căn nhà của họ, tức là có trong trái tim của họ. Nhạc trời nó không giống như là cái nhạc disco gì của Mỹ đâu, nó không có làm cho mình sôi máu đâu, nhẹ mà dịu, âm hưởng của nó làm cho lòng mình lâng lâng. Nếu là thiên nhạc thì nó là như vậy. Còn nhạc từ trái tim của các vị, thưa đại chúng, là nếu ở mức độ cạn, đó là một loại nhạc của lòng vị tha yêu thương. Người hân thưởng được cái đẹp, hân thưởng được cái phẩm tính cao quý của đời sống con người, đó là một loại thiên nhạc từ trái tim của họ tỏa ra. Và điều này nó hiển hiện rất là tự nhiên trong cái ngôi nhà trống của tâm thức các vị. Điều thứ sáu, hiến tặng châu báu. Thưa đại chúng, là có hai loại châu báu trong nhân gian. Loại châu báu cạn đó là loại vật chất tài sản. Đối với một người họ có một cái tim nhân ái thì tài sản rất là nhẹ. Người Việt Nam mình có câu hay lắm, tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim, đã hay rồi. Nhưng mà thưa các vị để ý mà coi, những đất nước như đất nước Mỹ này, cái lòng nhân ái của cái đa phần con người rất là cao. Các vị nhìn coi tất cả những thiên tai hoạn họa có mặt nơi hành tinh này, nơi nào người Mỹ cũng bỏ của bỏ tiền và giúp cả. Và có những người Mỹ họ thành đạt công danh nơi đất nước này, họ quẩy ba lô vô Phi Châu á để làm gì? Làm những công tác thiện nguyện, làm bác sĩ vân vân, giúp người. Họ rời cái đời sống vật chất thừa mứa, họ đi vào những cái vùng mà họ có thể đóng góp thực sự năng lực của họ cho con người. Cái lòng nhân ái tự nhiên nó mở ra đối với những người đẩy tâm thức họ lên đến tầng cao. Và cái sự hiến tặng này thưa các vị nó rất là cần. Và khi các vị tu tập đến một độ nào đó thì các vị cảm thấy cái sự hiến tặng nó là điều gì tự nhiên thôi, nó sinh khởi trong trái tim ta. Hiến tặng cho người không phải là mình ban niềm vui cho người, mà hiến tặng cho người để làm cho niềm vui mình nó khởi phát, do vì mình muốn cho mọi người cùng nếm được hương vị chánh pháp, cho nên mình miệt mài làm, không tiếc thân, không tiếc mạng, không tiếc công sức đó thôi. Và châu báu nhân gian vật chất thì có thể xài hết, nhưng mà có một loại châu báu, đó là gì? Đó là thánh giáo của Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Phật. Thưa các vị nếm hương vị lời dạy giải thoát của Đức Phật, đem nó vào trong trái tim các vị, một câu thôi, xài cả đời không hết. Có phải vậy không? Thưa đại chúng, là người ta cho mình con cá thì mình ăn mất, nhưng mà cho mình cái cần câu thì mình có thể câu được nhiều con cá để sống. Cho mình tiền mình xài hết, nhưng mà cho mình một cái nghề trong tay thì thưa các vị, bảo đảm là xài cả đời không hết. Rồi cho các vị một phương pháp hành trì bình thường, các vị sử dụng để cho có được niềm vui, có được an lạc trong cuộc đời, thưa đành rằng đã quý, quý hơn của cả nhân gian. Thế nhưng mà giáo pháp Đức Thế Tôn cho chúng ta một cái con đường để mở rộng cánh cửa vô sinh, đi vào không gian đó thì chấm dứt được cõi luân hồi. Cho nên thưa đại chúng là nếm được hương vị chánh pháp rồi thì có khi mình tôn kính Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ bậc giác ngộ, cả một đời mình chưa chắc đã đền được ơn là như thế. Cho nên hiến tặng châu báu phần cạn đó là vật chất của cả nhân gian, phần thâm sâu hơn đó là mình giúp cho người ta mở được tự giác để người ta có thể tự họ đi vào cái cánh cửa niết bàn, đó là châu báu vô tận, và một lần họ đón nhận nó xài hoài không hết. Điều thứ bảy, chư Phật luôn có mặt trong căn nhà của các vị. Ở mức độ cạn, ý nghĩa cạn mình hiểu như thế này: những phẩm tính như từ bi, trí tuệ, giác ngộ, vị tha vân vân là phẩm tính của các đức Như Lai. Khi các vị tu tập giỏi rồi thì tự nhiên là trong tâm thức của các vị nó có đủ những phẩm tính đó, không thiếu. Ngay nơi đời sống bình thường ta chưa tu hành chi, thế nhưng mà trong bất cứ một con người nào cũng có cái niềm trắc ẩn trong đây cả. Có thể bình thường mình ghét người kia, thế nhưng mà khi hoạn họa nạn tai đến thì lòng trắc ẩn của các vị tự nhiên tràn ra thôi. Thế thì trong sâu thẳm tâm thức ta nó đã có cái phẩm tính Phật trong đây rồi. Điều thứ 8 là các cõi nước lầu các xinh đẹp có mặt trong căn nhà đó. Tại sao? Thưa đại chúng là tự thân của các vị có được thiện nghiệp đầy. Thế thì luyện các vị vào bất cứ nơi đâu, thiện nghiệp của các vị nó cũng làm một cái bức phong, hay là làm một cái vòng khí quyển bao quanh đời sống các vị à. Và thiện nghiệp của người ta nó là cái gì rất là quan trọng để nuôi dưỡng người ta, huống nữa là năng lượng giác ngộ của tự tâm ta. Cái vị mà sống được với cái năng lượng giác ngộ tỏa sáng thì điều thứ nhất là tất cả những cái duyên bên ngoài nếu nó đến với các vị thì nó đều có công năng là nó kích phát được bồ đề tâm, nó làm cho cái trình tự tu của mình hay là cái tiến trình tu của mình càng ngày càng vươn lên. Cũng một câu nói ấy, cũng một bài pháp ấy, cũng một cuốn kinh ấy, thế nhưng mà cái năng lực thực tập của mình giỏi, đời sống tâm linh mình đã đẩy lên cao, thế thì cái cuốn kinh ấy, câu nói bình thường nó mở rộng tâm thức của mình ra, nó làm cho mình giác ngộ được. Do vậy thưa đại chúng là các cõi nước lầu các xinh đẹp vân vân đều có mặt ở trong cái ngôi nhà trống của Di Ma Cật là như vậy. Và tóm lại một điều mình có thể dẫn ra đây để các vị thấy điều này nó rất là cụ thể. Khi ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nghe một câu thôi trong kinh Kim Cang là câu gì? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không có trụ nơi nào hết mà khởi tâm. Có nghĩa là gì? Thông thường mình khởi tâm là mình trụ vào một đối tượng, phải không? Nhìn vào bông hoa khởi tâm phân biệt, nhìn vào quyển tập khởi tâm phân biệt. Còn ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm có nghĩa là lòng rỗng, lòng lặng, lòng bát ngát, lòng mênh mông, không dính gì với những đối tượng anh tiếp xúc cả, nhưng mà tâm anh luôn bật sáng sự nhận biết, gọi là sinh kỳ tâm. Nếu anh dính vào cảnh anh sinh tâm thì anh chạy vào vọng thức, mà nếu anh không sinh tâm, tức là anh để cho lòng anh nó chìm vào trạng thái hôn mê, tức là anh lạc vào một là vô ký, hai là hôn trầm. Cắt bỏ hai trạng thái hai bên thì ta còn lại một cái điều duy nhất, đó là nhận biết mọi thứ đến với mắt, với tai, với mũi, với da thịt ta, Nhưng mà không khởi tiếng nói thầm thì phân biệt, gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là mời cái sự nhận biết chói sáng hiện tiền có mặt hiển hiện ngay nơi đây, gọi là thể ngộ được câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nó chẳng có chi lạ. Và khi Ngài ngộ được câu này rồi thì Ngài bật ra năm câu: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Câu đầu tiên, ta không ngờ là tâm ta nó vốn là thanh tịnh. Các vị quy chiếu về, các vị nhìn tự tâm các vị thấy rõ ràng như vậy chứ, tổ không có hơn gì mình bao nhiêu đâu, chắc như vậy. Thưa, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là cái đối tượng bị các vị nhìn. Còn các vị là cái nhìn, các vị an trú ngay nơi cái nhìn thì các vị thấy rõ nó là thanh tịnh. Bản nhiên nó là thanh tịnh xưa nay, nó là cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền một màu rỗng lặng, không có cái ý niệm gì thầm thì trong đó cả. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe. Câu thứ hai ông bật ra nữa là hà kỳ tự tánh bổn vô sinh diệt. Đâu có ngờ là cái bản chất thật của ta, tự tánh của ta nó chưa sinh và chưa diệt. Có điều mình quên thôi. Các vị nhận ra cái nhận biết của các vị thì nó từ đâu sinh ra đây? Thưa, nó đã theo ta gần nhất là lúc mình mới vừa sinh là nó đã có rồi đó. Rồi tới lúc các vị vẫy tay chào nhân thế, nó vẫn đi theo chứ chưa phải mất đâu. Thế mà mình quên, mình đồng nhất mình vào những cái hàng ngoại nhập, mình quên mình là cái nhận biết. Mình đồng nhất mình vào bất cứ những cái thứ gì nó vừa sinh khởi. Nếu mà các vị quay lại các vị nhìn thì các vị vốn là bản lai thanh tịnh ngay. Cái câu thứ ba là hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc. Bổn tự cụ túc là gì? Nó đầy đủ thiện pháp, nó đầy đủ lục ba la mật, nó có thiên nhạc trong đó, nó có của báo trong đó, nó có mười phương Như Lai trong đó, và nó có cả lầu cát xinh đẹp trong đó luôn. Nó cụ túc là như vậy, đủ thần lực, đủ nhiệm màu. Và thưa đại chúng, là Lục Tổ Huệ Năng Ngài có học kinh điển gì đâu, Ngài nghe lõm bõm có kinh Kim Cang thôi, rồi ở trọ trong đám thợ săn nghe người ta tụng kinh Đại Niết Bàn thôi. Thế mà một sư cô tên là Vô Tận Tạng, cô không thông đạt được về Niết Bàn. Cô hỏi ông, ông nói ta không biết chữ, ta không đọc được, đọc ta nghe rồi ta giải thích cho. Sư cô kia nói chữ cô không biết làm sao biết nghĩa mà giải thích. Ngài nói giáo lý thượng thừa của chư Như Lai không có nằm trong văn tự. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay nơi tự tâm thôi các vị. Bừng sáng được tự tâm thì người ta giải thích được mọi thứ. Thưa đại chúng, là chưa có nói xa các vị tổ sư, gần thôi. Ví như các vị thiền sư cận đại như Hòa Thượng Thanh Từ đi, Ngài học ở Phật Công Đường nhiều năm, như từ Phật Quang lên Phước Hòa, lên Ấn Quang. Những cái bộ kinh Đại Thừa Ngài giảng, Ngài chưa từng học. Và hầu như toàn bộ tác phẩm thiền Ngài chưa học, Phật Học Đường ngày xưa chưa từng dạy. Ấy vậy mà tới chừng Ngài bừng sáng được tâm, mà Ngài dùng cái ngôn từ là Ngài thấu đạt được lý sắc không. Từ đó Ngài đem kinh điển Đại Thừa, đem thiền sử ra, Ngài dịch và Ngài giảng, Ngài mở đường cho bao nhiêu người có thể thăm dò vào. Do vậy, thưa đại chúng, là hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc là như thế. Tại sao cụ túc? Thưa các vị, mười phương chư Như Lai, các ngài học với ai để nói là kinh vậy? Thưa, học với tự tâm, sáng được tự tâm, nhận biết được tự tâm, nhìn ra được cái gì không sinh không diệt của mình, rồi từ đó an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền bất sinh bất diệt ấy, phá vỡ hết vô minh phiền não. Rồi các ngài có kinh nghiệm để hướng dẫn người, có kinh nghiệm để giảng dạy mọi điều, để người ta nương theo cái điều giảng dạy ấy thực tập để chứng nghiệm được hiện tiền Niết Bàn thôi, chứ chẳng có học với ai để hình thành kinh điển gì cả. Cho nên hà kỳ tự tánh bản lai cụ túc là như vậy, nó vốn đầy đủ không thiếu gì cả. Và cái thứ tư, Lục Tổ nói là hà kỳ tự tánh bổn bất động diêu. Tức là ta không ngờ tự tánh của ta nó không bị lay động, không có phiền não, không có bị xâm đọt bởi bất cứ thứ gì của nhân gian cả. Thưa đại chúng, là mọi cái buồn vui hờn giận của đời người nó đến với các vị được không? Thưa, nó đến nó có thể nhiễu loạn cái phần cạn, đó là cái phần cảm thọ của các vị, cái phần suy nghĩ của các vị. Thế nhưng mà cái phần thâm sâu, đó là cái phần nhìn thấy cảm thọ, nhìn thấy suy nghĩ, nó làm gì nó động được cái vùng đó chứ. Cái vùng đó vốn là vô ngôn, vốn là lặng lẽ tĩnh tại. Thế thì không có một cái gì có thể làm dao động được nó cả. Cho nên lục tổ nói là hà kỳ tự tánh bổn bất động dao. Và cái câu cuối cùng đó là hà kỳ tự tánh năng sinh vạn pháp. Thưa các vị, ngay cái tâm thể bất động của các vị, nó sinh ra ngàn vạn pháp môn. Tùy cơ cho thuốc. Một thầy thuốc giỏi bắt mạnh người ta rồi ổng làm cái gì? Ổng ra to, ổng lôi những cái bệnh án hồ sơ trong sách hay là từ cái đầu ổng viết thành to thành thang nha các vị. Người thầy thuốc giỏi, thưa các vị, không hề lệ thuộc vào thang danh tánh dược gì cả. Họ đã nằm lòng tất cả những cái vị thuốc, phân lượng của nó như thế nào, và họ chỉ cần đối bệnh cho thuốc thôi, chứ không phải là bệnh này phải bao nhiêu vị, bệnh kia tôi dở sách ra tôi cho bao nhiêu vị, không hề. Thế thì người đạt được giác ngộ, thưa các vị, là tự tâm của họ sinh ra muôn pháp là như thế. Đối với phiền não của chúng sinh họ trị liệu thôi. Có thể đối với người này pháp môn này hợp, có thể đối với người kia pháp môn kia hợp. Và Đức Thế Tôn ngày xưa được gọi là bậc đại y vương là như thế. Tùy bệnh cho thuốc. Và tóm lại, tám cái hy hữu chưa từng có này, ta tưởng chừng như là trong nhà Di Ma Cật mới có, nhưng mà thực tế là trong nhà các vị đã có, mà không phải nó nằm trong ngăn tủ nào đâu, nó nằm ngay trong trái tim của các vị, ngay trong cái vùng trời bất động của tâm Phật chói sáng của các vị. Các vị quay về an trú được thì các vị mở bài để kho tàng bí yếu để tâm của các vị để sử dụng thôi. Đó gọi là tám món hy hữu có mặt trong nhà của Di Ma Cật. Dường như mình lý sự nhiều quá, coi chừng học không hết kinh Di Ma Cật bữa nay đó chứ. Cứ câu giờ hoài. Thưa đại chúng, là cái đoạn kế tiếp. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm chưa từng nghe nói pháp Thinh Văn Bích Chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất tư nghị của chư Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhà này hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đặng. Đây là phần chúng ta đã học qua. Rồi tiếp đến đoạn kế. Nhà này thường có các vị Đế Thích, Phạm Thiên, vân vân, cho tới đoạn cuối là nhà này thường hiện ra tám pháp chưa từng có, khó đặng như thế, ai thấy được không thể nghĩ bàn, mà lại còn ham ưa pháp Thanh Văn ư? Tức là ngay trong tự thân của các vị mà thể nghiệm được, thì các vị thấy là chúng ta không có đi con đường nào khác ngoài con đường là quay về an trú nơi tâm Phật bất động để thành tựu chánh trí cả. Không có cái niềm vui nào của nhân thế, không có cái phù du dục lạc nào của thế nhân có thể dụ dẫn ta đi vào được cả. Cái gì rồi cũng phù du, đến rồi đi, sinh rồi diệt. Duy nhất chỉ có một con đường niết bàn, đó là con đường chấm dứt được mọi nẻo khổ đau của trần thế và chấm dứt được con đường luân hồi thôi. Và thưa các vị, thể nghiệm ra được điều này rồi thì giống như người ta đi vào kho châu báu, họ không có thể lượm những cái vỏ sò, viên sỏi, mà chắc chắn một điều là nếu họ lượm thì nơi đó có cái gì quý nhất họ lượm thôi. Nếu nơi đó có vàng là quý nhất thì họ sẽ lượm vàng, cao hơn vàng là kim cương thì họ sẽ lượm kim cương chứ không lượm vàng làm gì cho mệt, chắc như vậy thôi. Cho nên thể ngộ được bản tâm rồi thì con đường tu tự nhiên nó mở ra, và không cần ai bắt buộc ta cả, không cần ai khích lệ cả, tự nhiên các vị luyện đời sống mình vào cái chuyện tu tập để thành tựu chính bản thân mình thôi. Và tới đoạn kế, ngài Xá Lợi Phất nói: vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ nói: 12 năm nay tôi kiếm mãi cái tướng nữ nhân hẳn không thể đặng. Phải chuyển đổi cái gì? Ví như nhà quyển thuật quá ra một người nữ quyển, nếu có người hỏi rằng sao không chuyển thân nữ đó đi, vậy người hỏi đó có đúng chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói: không đúng. quyển hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa. Thiên nữ nói, tất cả pháp cũng thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự quá mình giống như ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng, tại sao ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng, ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà này. Thiên nữ nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, nếu ngài chuyển được thân đàn bà đó thì tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Như ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ thì tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy là hiện thân nữ mà không phải là người nữ đâu. Vì thế Phật nói, tất cả pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bây giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói, tất cả pháp lại cũng như thế, không ở đâu mà ở tất cả. Vả lại, không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói. Đó là một đoạn. Thưa đại chúng, là cái đoạn này nó có một cái ý chung mà chúng ta khai triển. Mình nêu những cái tiêu đề thế này rồi mình giải bài thì hy vọng là nó không có đi xa quá. Bằng không thì mình cứ đem hết chuyện này đến chuyện kia, cái mình dẫn nhau đi nó lạc đường. Cái đoạn kinh chúng ta vừa đọc nó có một cái nội hàm, đó là vô tướng là thật tướng. Ví dụ như mình đọc trong Bát Nhã thì các pháp bản chất nó tánh là không. Tướng thì nó đa dạng, nhưng mà bản chất của nó, tự tánh của nó vốn là không. Thế nào là tánh không? Ví dụ như tánh của đất là cứng hay là mềm? Thưa, do vì ít nước cho nên mình thấy mặt đất này có thể đi lên được. Nếu mà các vị trộn nước nhiều hơn trong đất, thế thì đất nó nhão, đi không được, nó trở thành sinh lầy rồi. Còn bản chất của nước là chảy hay là rắn? Bản chất nó là không à. Cho nên mùa xuân thì nó chảy, mùa đông thì nó cứng lại, và khi gặp nắng, cái nhiệt độ cao thì nó bốc hơi. Có phải vậy không? Bản chất của nó vốn không có ngã chấp bên trong, nói theo cái ngôn ngữ chúng ta thường sử dụng. Thứ hai, nhìn sâu hơn, bản chất của nó vốn là không, cho nên ta không thể nói nước là lỏng hay là thể rắn hay là thể hơi gì cả. Do vì nó không có cố phủ cái bản chất nó vốn là không như thế, cho nên nó tùy duyên, nó hiện ra mọi hình thể khác nhau thôi. Người ta cân 1 kg vàng để trước mặt các vị, nói kg vàng này là hình vuông ư? Thưa đâu đúng. Người ta có thể làm ra ngàn vạn cái loại nữ trang khác nhau, có phải vậy không? Người ta có thể kéo nó dài thành sợi được, có thể viên nó lại thành hạt tròn tròn được, có thể làm ra những chiếc nhẫn được, chiếc trâm cài đầu được, chiếc vòng xuyến đeo tay được, vân vân, có ngàn vạn hình thức khác nhau. Và tại sao làm được nhiều hình dạng vậy? Do gì? Bản chất của nó là không, bản chất của nó là rỗng, nó không hề cố thủ nó phải như thế này, nó phải như thế kia gì cả. Cho nên người ta có thể dùng mọi cách, có thể pha nó với một ít đồng để hạ cái tuổi của vàng xuống, trở thành một loại vàng 10 mấy tuổi đó. Đại khái là như vậy, tôi không biết rành lắm. Nhưng mà thưa các vị, người ta có quyền pha đồng vào, và người ta có thể làm được mọi thứ. Do gì? Bản tánh của nó, cái chất của nó, tự thân nó là không. Thế thì vô tướng là tướng của muôn pháp. Thân của chúng ta cũng thế, thưa đại chúng. Nếu mà tôi may mắn mà tôi sinh ra lúc bé tôi được ở trên đất Mỹ này thì chắc là tôi cũng cao hơn một tí, chứ không đến nỗi lùn như thế này. Rồi nếu tôi được nuôi dưỡng tốt hơn, ăn uống đầy đủ hơn thì chắc mập mạp dễ coi, chứ không đến nỗi như cái tâm sỉ răng thế này. Thế thì bản chất của hình hài này nó vẫn là vô tướng rồi. Đó là mình nói phần cạn vật lý, phải không? Phần sâu hơn, thưa các vị, là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của chúng ta, thưa các vị, bản chất của nó là không. Các vị nhìn coi, nó không hề định hình một cái tiêu chuẩn gì cả. Ví dụ như cùng một cái buồn, nó có giống nhau cùng một cường độ buồn không? Cùng một mức độ như nhau không? Thưa rất khác. Mất tiền buồn khác, mất tình buồn khác. Nó có tới trăm vạn loại cái kiểu buồn khác nhau và cái mức độ buồn khác nhau. Thế thì nó vốn là vô tướng, vốn là không. Cái không là bản chất của mọi pháp, từ pháp hữu vi cho tới hình thể sinh động này, cho tới cái mức thâm sâu là vui buồn của cảm thọ, cho tới mức sâu hơn nữa là từng tràng ngôn ngữ ý niệm của các vị, cũng là loại vô tướng nữa. Và cái vô tướng tột cùng là gì? Cái nhận biết của các vị, nó làm nền cho mọi thứ sinh khởi, nó càng vô tướng. Không hình, không sắc, không hương vị, không màu mè gì cả, nhưng nó là cái làm nên vạn pháp, làm nên gần. Đó là vui buồn hờn giận bất an của các vị chạy dài trên cái vùng biển tâm của các vị, như sóng chạy trên mặt biển. Nếu sóng ngoài mặt biển á, không có lượng sóng nào không mang cái hơi mặn của nước. Thế thì trong tất cả những cái tâm hành vui buồn của các vị, không hề có một lượng sóng tâm hành vui buồn nào không có cái chất giải thoát trong đó cả. Cái gì là chất giải thoát? Ngay nơi vui buồn đang sinh diệt đây, cái nhận biết của các vị. Một là các vị là sóng chạy trên mặt biển, hai là trong lúc sóng nó đang chạy thì nó thấy nó là nước, phải không? Thế thì nó có sợ cái chuyện nước vô bờ rồi biến mất không? Thưa không, không hề biến mất. Nó có sợ cái chuyện là bị nắng bốc hơi? Cũng không luôn. Nước thì đi đến đâu cũng là nước, không ai có quyền phá hoại nước, không có quyền làm cái gì cho mất nước cả. Nó đổi dạng từ dạng lỏng ra dạng rắn, dạng hơi. Và thưa các vị, không hề có một cái loại năng lượng gì bị biến mất cả. Nó chỉ xoay vòng, tái tạo trở lại, hiển hiện trở lại thôi. Thế thì mọi thứ pháp hữu vi thấy như có tướng, nhưng mà bản chất bên trong nó vốn là cái không tướng. Không tướng là thật tướng của môn pháp. Cái thứ hai, cái câu của thiên nữ nói là cái tướng người nữ không ở đâu mà ở đâu cũng có nghĩa là gì? Nếu bản chất của mọi pháp trong nhân gian này nó vốn là không, tùy duyên thì nó hợp mà duyên thiếu thì nó tan. Thế thì hình hài của chúng ta, thưa các vị, không ở đâu mà ở đâu cũng có nghĩa là gì? Tùy duyên nó hợp rồi tùy duyên nó tan. Hỏi lửa ở đâu? Các vị đáp coi, lửa ở đâu? Có một nhà hiền triết của Hồi giáo, ông tự hào ông là một bậc vĩ nhân, trí tuệ thông minh. Một hôm đi vô điện thờ, ông thấy thằng bé nó đang cầm cái đèn, ông nói: này, con có biết lửa từ đâu không? Cái câu hỏi đầy triết lý. Và ý ông muốn giải thích cho nó biết một điều là lửa từ Thượng Đế sinh ra để tặng cho nhân gian này, để soi sáng hành tinh là một, để đẩy nền văn minh của con người có mặt là hai, nuôi dưỡng con người là ba. Đời sống chúng ta mà không có hơi ấm mặt trời không tồn tại được. Cái ý của nhà hiền triết là hỏi câu hỏi thâm sâu như thế để dạy thằng nhỏ một điều. Thế nhưng mà thằng nhỏ này nó thông minh hơn ông. Khi hỏi: con có biết lửa từ đâu không? Nó thổi cái phù, nó hỏi: nếu ông nói được lửa nó đi về đâu thì tôi nói cho ông biết lửa từ đâu đến. Lửa đi đâu? Thưa các vị là đủ duyên thì lửa nó có mặt, và duyên thiếu thì nó không có mặt, thế thôi. Nơi nào cũng có lửa cả. Nếu nơi đó đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì nó hiện ra một đống lửa. Có củi nè, có người vung quán lại nè, có cái mồi lửa đốt vào nè, thế thì lửa nó bật sáng. Nắng kali, thưa các vị, có những lúc quả hoại nó xảy ra, người ta cứ suy nghĩ là người này đốt rừng, người kia quăng tàn thuốc. Có khi không phải như thế. Chỉ cần một cái chai thôi, ánh nắng mặt trời đi vào đó tạo thành một cái quang phổ tụ lửa lại, nó bốc cháy luôn mảng rừng. Rồi bên Úc, nơi cái vùng sa mạc, thưa các vị, có những năm quả hoạn xảy ra người ta không cứu được. Và ai mà đốt, cây nó cọ với nhau vậy. Thưa quý vị, nó bốc lửa nó đốt cả mảng rừng. Thế thì lửa nơi nào cũng có, nơi cây cũng có, nơi cỏ cũng có, giữa không gian mênh mông cũng có lửa. Thế thì không nơi nào không có, cũng có nghĩa là phổ biến khắp mọi nơi, vì bản chất mọi pháp vốn là không. Rồi trở lại cái vấn đề hình hài của người nữ, Thưa các vị, nó có nhiều tầng để chúng ta đi vào cái điều này. Mức độ cạn thì các vị nhìn thấy hình hài của tôi và các vị khác nhau. Các vị nhìn ở màu áo thì các vị thấy tôi áo ông thầy tu, còn các vị là người Phật tử bình thường. Thế nhưng các vị loại cái màu áo ra thì các vị thấy tôi là một người con trai, các ông cũng là một người nam như tôi. Rồi các vị nhìn sâu hơn thì các vị thấy là trong cái con người nam hay nữ kia có một cái nét chung, đó là cùng là người Việt, nói tiếng Việt, da vàng, mũi tẹt như nhau. Rồi các vị nhìn sâu hơn nữa thì gì? Cùng có những cái vui buồn sầu khổ bất an như nhau. Nhìn sâu hơn nữa thì có cái tầng gì bên trong nữa? Thưa các vị, cái sự suy nghĩ thầm thì chúng ta cũng như nhau. Nhưng mà nhìn sâu vào một tầng nữa thì tất cả những cái bên ngoài ấy nó có thể khác biệt. Khác biệt chiếc áo, khác biệt giới tính, khác biệt về màu da, sắc tóc, khác biệt về cái ý niệm vui buồn đang tràn ngập trong đây, khác biệt về cái sự suy nghĩ đang diễn hành thầm thì. Nhưng mà có một cái rất chung, chúng ta đồng đẳng như nhau, là cái gì? Cái nhận biết của các vị. Đây là tâm Phật bất động. Cái này, thưa các vị, là em bé cũng thế, người lớn cũng thế, người bình dân ít học hay là người trình độ tri thức của xã hội này cao tới đỉnh nào cũng gần đó việc thôi. Ta không khác nhau, Phật tánh vốn bình đẳng và phổ quát là như thế. Thế thì tầng thâm sâu hơn, cái không nơi tự thể của các vị nó vốn đồng đẳng nhất mực và nó sinh ra muôn vạn pháp. Nhìn mức độ cạn thì nam nữ khác biệt, nhìn mức độ sâu thì chúng ta đồng đẳng một thể tánh Phật như nhau thôi. Thế thì người an trú được trong đó thì sao? Thưa, họ sống trên nhân gian này, biểu họ đổi hình hài này ra nam, cần thiết lắm không? Thưa, cái quan trọng là anh sống được với cái chiều sâu nhất của anh hay không thôi. Nếu anh sống mức độ cạn thì anh thấy cái anh đó là ông thầy tu ha. Sâu hơn tí thì thấy là ồ, tuy là thầy tu nhưng mà cùng một giới nam với nhau. Rồi nhìn sâu hơn nữa thì cùng là người Việt với nhau. Cái sự ngăn cách kỳ thị dần dần nó giảm dần cho tới lúc các vị không còn gì để kỳ thị, để phân biệt, để thấy đây là người Việt, đây là người Mỹ, đây là người nam, đây là người nữ. Khi các vị an trú trong cái từng sâu thẳm nhất của chính các vị, đó là cái tâm Phật bất động nơi chính các vị. Cái sự nhận biết, thưa các vị, nó vốn bình đẳng nhất như thôi. Tôi không biết tôi có hay thiệt hay không. Các Phật tử càng hay là mình cũng cảm thấy nở luôn mũi. Và thưa đại chúng, là cuộc đời này nó cũng có nhiều cái vui. Mình kể chút chuyện để thư giãn. Khi Tổng thống Lincoln của Mỹ bị ám sát, người ta lục ở trong cái túi ông mang theo á, gồm có gì như một tờ 5 đồng đô la, một cái bao kiếm sức cắn gãy gọng gì đó được lấy dây buộc lại, là món thứ hai. Món thứ ba là một tờ báo cũ lâu lắm, trước đó mấy tháng gì đó. Nhưng mà trong tờ báo ấy đặc biệt là có một dòng là Tổng thống Abraham Lincoln là một chính trị gia tuyệt vời nhất, lỗi lạc nhất của đất nước chúng ta. Và khi người ta dở cái tờ báo đó ra thì người ta có quyền hỏi một câu là: có thể ông là một người không dám tin hẳn vào tài năng của ông hay sao mà ông cần cái tờ báo này để đọc đi đọc lại để khích lệ ông? Thế nhưng mà thưa các vị, đời sống con người, dù rằng người đó là một vị nguyên thủ quốc gia, là người thực sự có tài, thế nhưng mà trong cái cuộc đời đầy giông bão này, nhất là ở trường chính trị, người ta gọi là chính trường, bao nhiêu là giông bão nó dồn dập, cho nên ông rất là cần những lời khen như thế. Cho nên người ta không ngạc nhiên khi thấy là trong lúc ông bị bắn chết ở Rạp Hát thì những cái món mà ông trân quý ông mang theo bên mình đó, có một cái tờ báo có vài dòng khích lệ như thế. Tất nhiên một điều mình nhắc lại đây, ông có một câu nói rất là hay. Ông nói là dù cho bạn là gì trong cuộc đời này, bạn hãy thể hiện đời sống của bạn rất là xuất sắc, rất là tuyệt vời. Tức là đẩy đời sống của chúng ta mỗi người lên tới đỉnh của nó. Anh có thể là một người bình thường, anh có thể là một chính trị gia, anh có thể là một người tu, anh có thể là một người cư sĩ. Anh đóng cái vai trò nào trong cuộc đời này, cái việc quan trọng là anh làm hoàn thiện cái tính cách của anh. Và thưa đại chúng, là cái câu này nó rất là hay. Thông thường đời sống chúng ta cứ luyện mình vào hết cái mơ ước này tới mơ ước nọ, muốn mà mình là người kia mà quên rằng ta phải chính là ta trước cái đã. Ta chính là ta ở mức độ cạn thì các vị mãn nguyện với đời sống của chính các vị. Ta chính là ta mức độ thâm sâu là ta hoàn thiện được phẩm chất Phật nơi ta. Đó là cái điều cuối cùng một đời sống con người phải vươn đến. Một nhà danh họa của châu Âu là Picasso, ông hay nhắc cái câu của mẹ ông dạy. Ông nói là mẹ tôi nói là nếu tôi á mà đi lính á thì tôi là một ông tướng, nếu tôi mà đi tu thì tôi là một giáo hoàng. Cũng đâu phải là hiền phải không, rất là oai. Thế nhưng mà tôi lại không theo, tôi không nghe lời mẹ tôi nói, tôi đeo đuổi cái nghề hội họa của tôi, cho nên tôi trở thành Picasso. Và thưa đại chúng, mình dẫn những câu nói đó để quy kết lại một điều để chúng ta dừng lại ngay nơi đây. Chắc là chúng ta không học hết cái phần này. Quy kết là một điều thôi. Đó là dù cho ta là gì trong nhân gian này, anh có thể là nguyên thủ quốc gia, anh có thể là người tài tuấn nhất trong hành tinh này, anh có thể là một nhà soạn nhạc hay là một người tu, nhưng mà tất cả những cái ấy là những cái vỏ bên ngoài cho vui thôi. Cái phẩm chất thực của anh vốn là cái này, vốn là cái vô tướng này. Và mình đẩy đời sống mình lên được, mình hoàn thiện nhân cách của mình, có nghĩa là hoàn thiện cái phẩm chất vô tướng nơi tự tâm anh. Tức là thành đạt được cái con đường giác ngộ. Đó là cái đoạn cuối của một hành trình mà mỗi chúng sinh phải đi đến thôi. Nếu mình chưa đạt đến cái chiều kích này, chưa thành đạt được con đường này, thì các vị mãi còn đi quanh trong cõi tử sinh thôi. Các vị dù có làm gì, có làm vương làm tá gì, có là người cao sang quyền quý gì, rồi các vị đi một vòng, các vị vẫn chìm nổi trong cuộc tử sinh thôi. Cho nên phẩm chất của ta, đó là phẩm chất của một vị vương tử. Ta sinh ra đời không phải để làm quan, không phải để chìa bát đi xin ăn, mà ta sinh ra đời để làm vua thôi. Làm vua có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoàn thiện cái phẩm chất Phật nơi chính các vị. Các vị quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là ngàn thánh đã đi và mở ra rất nhiều lối để chúng ta có thể khởi phát được Bồ Đề Tâm và đi con đường này để thành tựu cái phẩm chất Phật nơi chính các vị. Đó là điều cuối cùng mình muốn kết lại buổi học hôm nay. Và thưa đại chúng, là cái phần còn lại 15 phút, chúng ta một là chia sẻ đôi điều, những cái điều gì các vị cảm nhận. Thứ hai là chúng ta dành thời giờ còn lại tọa thiền. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm tạ Thầy. Thưa Thầy, chúng con ngồi dưới, chúng con có một nhận xét là không biết quý vị Phật tử nghĩ sao. Thầy vừa giảng về một cái câu là hoàn thiện phẩm chất của mình trước cái đã. Thưa quý vị có đồng ý với chúng tôi là Thầy là một bậc giảng sư và Thầy đã thể hiện được cái sự hoàn thiện phẩm chất của một bậc giảng sư? Và thưa Thầy, con nói điều đó không phải là không có chứng cớ, là tại vì Thầy ở trên này Thầy sôi nổi giảng và ở dưới Phật tử sôi nổi khen hay. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo đây xin mời Trân Tịnh Diệu có hai phần thông báo. Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, có lẽ là sự giải đáp của Thầy trong tất cả những câu hỏi của quý vị Phật tử đưa lên rất là hay, cho nên gần đây đã có một đài truyền thanh lại còn muốn offer với chúng con là thực hiện một cái chương trình của Thầy ở trên đài truyền thanh, nhưng mà đặc biệt là chương trình không phải là giảng pháp từ các cái dĩa băng CD của Thầy mà là phần hỏi đáp, có nghĩa là Phật tử đưa câu hỏi vào và Thầy giải đáp. Kính thưa quý vị, thật ra thì chúng con hiện nay đã có quá nhiều cái chương trình của Thầy ở trên truyền hình. Truyền thanh cũng có một cái nhưng mà đủ để cho chúng con khá là bận rộn, cho nên chúng con đã từ chối. Và thêm nữa là trong sinh hoạt của Thầy vào năm 2010, có lẽ là Thầy cũng sẽ đi tiểu bang và nước ngoài hơi lâu một chút xíu, cho nên vấn đề mà thực hiện chương trình này hơi khó, nên chúng con đã từ chối. Kính thưa Thầy, vừa qua thì trong tháng vừa rồi chúng con có rất là nhiều người vào trong mạng Internet để tiếp tục download những bài giảng của Thầy. Và tháng này cũng vậy, cái con số nó vẫn là trên 200.000 hit. Thành ra con xin thưa với toàn thể quý vị là đây là một cái con số nó giữ vững rồi. Dạ. Kính thưa Thầy, hồi sáng nay ở trên Phật Tổ thì có một vị Phật tử nữ đã có chia sẻ với con rằng là cô rất là hân hoan với cái trang nhà của Mắt Thương Nhìn Đời, và nhất là phần DVD. Đối với cô, đi đâu thì đi, dù là xa nhưng mà về tới nhà đó là phải mở Internet lên để vô cái trang DVD trước tiên. Cô coi suốt những cái bài giảng của Thầy và cô rất lấy làm thích thú, bởi vì cô nói là cô hiểu và cô rất là dễ thực tập. Thì con cũng xin được thưa lên với Thầy và toàn thể đại chúng để chúng ta rất là hoan hỷ với cái điều chia sẻ của cô Phật tử ấy. Yeah. Cái điều chia sẻ thứ hai của chúng con đến với đạo tràng là, như quý vị đã biết, lần giảng vừa qua trong đạo tràng của chúng ta đã quyên góp được một số tiền khoảng $3,500 để cô trụ trì mang về Việt Nam cúng dường giúp cho những người ngoài miền Trung bị bão lụt. Thì ngày hôm nay chúng con tiếp tục để thùng ở bên dưới và tổng số tiền chúng con thu được là 544 đồng. Và trong ngày mai thì cô sẽ rời Mỹ để về Việt Nam và ra tới miền Trung để làm công việc này. Thì đạo tràng của chúng con kính nhờ Thầy chuyển giúp số tiền này đến với cô trụ trì trong ngày hôm nay khi Thầy về tới tu viện. Chúng con sẽ gửi số tiền này lên Thầy sau giờ học. Con có đôi điều chia sẻ như vậy thôi. Con kính mời Thầy chia sẻ đôi điều với đại chúng, hay là Thầy có thể nói bất cứ việc gì với chúng con lắng nghe. Thưa các vị, là tôi cũng không biết nói cái gì. Thưa, cái chuyện đó kể dài dòng lắm, thôi thì hẹn khi khác. Có vài điều mình thưa đây cùng với đạo tràng. Thưa các vị, là mình không biết là cái số lượng người ở lên thang nhà Mắt Thương nó đứng yên như thế hay là nó thêm hay là nó bớt gì, mình cũng chưa thể hình dung ra được. Thế nhưng mà có một điều chắc chắn là các em ở đây nó cũng hết sức là chăm chút từng bài đưa lên, bài viết. Đôi khi tôi vô tôi coi thử, thấy có cái trúng có cái tật chứ không phải là hoàn toàn tốt. Rồi CD thì thưa các vị, chắc chắn là nó khá hoàn thiện so với các phần khác. Do vì CD thì tôi đem về, tôi nghe lại thử coi nói nó tật trúng thế nào, rồi cái nào nó vụng về quá thì mình bỏ bớt. cho nên mình chủ động được cái phần CD. Tôi có một cái quan niệm là khi mình làm một cái CD ra, và nếu để cho những tiếng lục cục trong đó nó có mặt, để cho những cái âm thanh mà không đủ rõ ràng nó đến tai người nghe, thế thì mình có vẻ coi thường người nghe, cho nên mình phải làm hết sức cẩn trọng bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả sự cẩn thận của mình làm được chừng nào nên chừng ấy. Rất là quý trọng những người đã nghe những cái CD của mình, cho nên mình làm bằng tất cả sự chăm chút. Đó là riêng về phần mình. Cho nên mình nghĩ rằng những cái CD mình đưa ra thì chắc nhiều lắm thì nó có lỗi chừng 20% thôi, chứ không nhiều hơn. Thế nhưng mà cái phần DVD thì thưa các vị, mình không hề bảo đảm được. Tại vì các cháu nó làm thì mình nghĩ chắc nó không giống như mình. Điều thứ nhất là đời sống ở thế gian bận rộn quá nhiều, mà cái trình độ tay nghề thì cũng chưa tin tưởng. Không có thì giờ, tay nghề cũng chưa đủ giỏi, cho nên chắc chắn là những cái DVD có mặt ở trên tăng nhà hay là các cháu nó phổ biến đến cho các Phật tử, nếu có những cái vụn về sơ suất gì đó và các vị cảm thấy nó khó chịu thì xin các vị hoan hỷ bỏ qua cho. Đó là lời mình chia sẻ rất là thật thà. Và phần những cái CD đến với các vị, mình cũng xin thưa thiệt một điều là các vị mà nghe chừng 15 cái CD thì các vị thấy thầy Phước Tịnh nói quanh đi quanh lại không bao nhiêu việc cả. Ví dụ như tôi có nói trời trăng mây nước, tôi có vận dụng thi ca văn học nhân gian hay có đem bao nhiêu chuyện, nào Tây Du Ký, nào Tam Quốc vân vân, thì cái cuối cùng quy kết lại một điều, đó là các vị quay về an trú ngay nơi thân của các vị, thể nhận ra cái gì là Phật nơi chính các vị sống thôi. Các vị nghe thì các vị thấy rõ ràng là thầy Phước Tịnh chỉ có ngần đó việc và nghèo nàn vô cùng chứ không có giàu có gì, ý tưởng Phật Pháp không bao nhiêu cả. Cho nên tôi nghĩ là sẽ có một lúc nào đó các vị cảm thấy vừa đủ, cảm thấy không cần thiết, thì lúc đó rất là mừng là vì các vị đã no Pháp rồi. Bây giờ thì thưa đại chúng là cứ mỗi tháng mình nghe đó 200.000 hay là hơn 200.000 thì nó có vui một phần, nhưng mà nó có một phần buồn buồn là gì? Các vị nghe rồi các vị quên mất tiêu, cho nên cảm thấy nó hay nên nghe hoài thôi, chứ còn nghe một lần mà thấm rồi thì không cần nghe nữa thưa các vị. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ, cũng là lời khích lệ nhau và mong rằng đại chúng dành chút thì giờ chăm sóc cho đời sống chính mình. Không ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Mình chỉ có một kiếp sống là hình hài này để sống trong nhân gian thôi. Các vị mà không khéo chăm chút thì lay quay, các vị bỏ hình hài này vào cõi vô thường, ra đi trong cõi mịt mùng thôi. Chừng đó không ai giúp mình đâu. Cho nên dù có bận trăm công nghìn việc, dù có phiền não bất an đầy lòng, nhưng mà xin nhớ cho rằng không ai thương mình bằng mình cả. Phiền não của ta, ta phải tự gỡ lấy. Vui buồn của ta, ta phải đi ngang qua. Đời sống thánh hạnh nơi ta, ta phải nâng lên từng ngày, không ai giúp ta được cả. Đó là lời cuối xin gửi đến các vị. Và bạn sư kính thưa đại chúng, thưa thầy, thầy nhận thấy trong đạo tràng nam nhiều hay nữ nhiều ạ? Ồ, dường như cân bằng á, thấy các ông ngồi rất là đông. Quý đã thêm nhiều hơn. Ồ. Dạ, nhiều hơn quý nữ giới thưa thầy. Xin thầy tháng tám và thầy khen và thầy khích lệ quý đại huynh tiếp tục đi để yểm trợ đạo tràng để chúng con cũng nương nhờ vào cái công đức của các anh. Thưa các vị, là cái điều này chắc không phải mình bốc thơm cho nhau, không phải đấm lưng nhau làm chi đâu, nhưng mà điều này rất là thật. Đó là nếu các vị có dịp đến các già lam tự viện thì thấy các ông đi rất ít, dường như chùa nào cũng thế. Thế nhưng mà những nơi như nơi đây Thì đặc biệt là các ông đi rất là đông, điều này rất là hiếm. Và cái điều thứ hai rất đặc biệt nữa, cho mình một cái nhận xét nhiều không biết lòng nhau, đó là đôi khi các bà đi thì vì cảm tính, nhưng mà các ông đi thì đặc biệt là vì học, vì cái nhu cầu học, vì nhu cầu phát triển tâm thức, chứ không phải vì cảm tính. Không vì thương thầy Phước Tịnh mà đi, chắc như vậy. Các vị tiếp nhận được những cái điều gì từ trong kinh điển giáo lý, các vị cảm thấy nó lợi ích, ứng dụng vào đời sống mình, cho nên các vị bỏ công mất mấy tiếng đồng hồ ngồi đây, chứ không phải vì thương thầy Phước Tịnh, vì có cảm tình gì cả. Đó là điều rất thật. Trong khi đó thì các Phật tử nữ có khi vì thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh nên đến ngồi cho vui, cho đông thôi, rất lòng nhau. Thầy con có tin không nữa? Dạ. Thầy mới giảng kinh Kim Ma Cật là tướng người nữ không ở đây mà ở tất cả. Thầy tự ra trong đạo tràng này tướng người nữ không ở đâu nhưng mà ở tất cả. Thưa các vị, dĩ nhiên là mình nói đùa thế thôi, nhưng mà đa phần các Phật tử nơi đây, theo tôi biết á, thì đã từng tu học với rất là nhiều đạo tràng, và các vị cũng từng nghe rất là nhiều thầy giảng, chứ không phải là mới nghe thầy Phước Tịnh lần đầu. Và tôi nhìn thấy đa phần ở đây các vị là những khuôn mặt rất là quen thuộc từ những ngày đầu ở bên trường Mắc Cơ Vinh cho tới hôm nay. Chứng tỏ một điều là đạo tràng của chúng ta, cái mức độ tu học và cái nhu yếu của sự tu học rất là cần thiết. Và các vị đã bỏ công từ hồi 2 giờ, và theo tôi biết thì có người đã đến trước 2 giờ và ngồi đây cho tới 6 giờ vẫn còn gắn bó. Đây là cái điều thưa các vị, tôi rất là tri ân sự có mặt của toàn thể các Phật tử nam cũng như nữ có mặt nơi đạo tràng này. Đó là lời rất là thành thật, không có cái tính chọc cười nhau đâu. Đây là lời rất thành thật, thưa quý vị. Thưa các Phật tử, là cái cuộc gặp mặt của chúng ta nó còn kéo dài không biết bao nhiêu năm nữa. Thôi thì hẹn lần sau các vị sẽ có cái cơ hội chia sẻ thêm. Giờ thì gần 6 giờ tôi thỉnh chuông, chúng ta tĩnh tâm mấy phút để hồi hướng, sau đó là về. Đều trở thành Phật.